Chương 28. Hàn Phong ngẩng đầu lên, trong ánh mắt không giấu nổi dã tâm. Lần đi Maldives nghỉ phép kia, em không uống thuốc. Tịnh Mặc Thiên lại đột nhiên cười châm chọc cho mày. Không uống thuốc sao? Cũng không thể chứng minh đứa bé trong bụng cô là của tôi. Cô không uống thuốc, nhưng mà tôi có mang bao. Tôi còn chưa đến mức đắc chí, nhưng tôi có thể cho cô một cơ hội tìm một chỗ yên tĩnh sinh đứa bé ra. Sau đó đi kiểm tra ADN, nếu đúng là con của Tịch Mặc Thiên tôi nhận, nếu như không phải... Nói tới đây, mắt anh khẽ nheo lại, rơi thẳng vào người Hàn Phong, khiến cô ta không tự chủ được hơi run rẩy. Tịch Mặc Thiên lại khóc, nói tiếp. Tôi cho cô thời gian một tuần để suy nghĩ, nếu như cô vẫn nhất định đứa nhỏ trong bụng là của tôi, vậy thì sinh nó ra. Sắc mặt của Hàn Phong hơi trắng bệch, có chút thấp thỏm, có chút e sợ, nhưng cũng cất giấu oán độc. Đợi cô ta đi ra ngoài, Tịch Mặc Thiên mới nâng tay dây dây chán, nhỏ giọng hỏi: bên phía Tử Khâm thế nào? Trước khi chuyện ở đây được xử lý sạch sẽ, tuyệt đối không thể để cho cô ấy biết. Tiểu Dương vội nói: bên Mỹ đều đã an bài tốt rồi, bình thường phu nhân cũng không thích ra ngoài, dù có đi cũng chỉ tản bộ dọc theo bờ sông một chút rồi trở lại. Ở đó đều là người Mỹ, không có người Hoa, cũng như tin tức nơi này, những biên kịch thường nói chuyện qua video cùng phu nhân cũng đã được thông báo rồi, sẽ không xảy ra sai lầm gì đâu ạ. Còn Phi Lân? Tịch Mặc Thiên chợt ngẩng đầu lên. Mấy ngày nay Phi Lân đi đâu vậy? Tiểu Dương nói: Vinh lão gia tử kêu anh ta về, nói là qua một thời gian nữa sẽ điều đến chi nhánh công ty ở nước Pháp. Chuyện này anh ta làm quá mức xúc động, trực tiếp tạo thành tổn thất cho cả hai nhà Tịch Vinh. Tịch Mặc Thiên bỗng đứng lên: lập tức đặt vé máy bay, ngay bây giờ tôi sẽ đến Mỹ. Tiểu Dương sửng sốt vội vàng đi làm. Tịch Mặc Thiên rất hiểu Vinh Phi Lân, một khi đã hành động tuyệt đối không có khả năng buông tay dễ dàng như vậy. Chắc chắn cậu ta sẽ không đi Pháp, như vậy không cần đoán cũng biết đích đến là ở nơi nào. Tim Tịch Mặc Thiên vừa hạ xuống liền nhảy vọt lên tới cổ họng. Tử khâm của anh ngây thơ ngu ngốc như vậy, Tử Khâm của anh không được phép xảy ra chút sơ suất nào. Tịch Mặc Thiên một chút cũng không muốn phân cao thấp với bản thân mình. Anh hôm nay đã không thể rời bỏ nha đầu kia. Nha đầu kia đã bị bọc tại trong trái tim, cùng anh huyết mạch tương liên. Mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của cô cũng đều lan tỏa đến tận đáy lòng anh. Loại cảm giác này rất xa lạ, nhưng anh phát hiện cũng không ghét, ngược lại rất thích, rất yêu thích. Trên thế giới, rốt cuộc có một người chân chính thuộc về anh, người thân nhất của anh, Tử Khâm. Tử Khâm của anh. Lúc Tịch Mặc Thiên đến, đêm đã khuya, anh vào biệt thự, quần áo cũng không thay, liền chạy lên lầu 2, đẩy cửa phòng ngủ. Trong phòng chỉ mở một ngọn đèn tường, ánh sáng màu vàng ấm áp, ngăn cách khí lạnh bên ngoài. Chiếc máy điều hòa cạnh đầu giường đang phun ra hơi sương, mùi cam thoang thoảng. Thân thể nho nhỏ của Tử Khâm co lại thành một đoàn, đôi chân trắng nõn lộ ra bên ngoài, còn thấp thoáng thấy được nội y bên trong. Ngực cô ôm một cái gối to, đang ngủ rất ngon, tiếng ngáy nho nhỏ vang lên đều đặn. Cho tới giờ khắc này, lòng của Tịch Mạng Thiên mới thả xuống. Nhà đầu kia ngủ chưa bao giờ đàng hoàng, ngáy, chảy nước miếng, đá chăn. Lúc anh ở đây, luôn có thói quen ôm cô vào lòng mình. Tịch Mạc Thiên rón rén đi tới, nhặt chiếc chăn trên đất lên, cẩn thận đắp cho cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn, giấu trong chiếc gối ôm. Mái tóc đen thật dài, xõa tung, lộ ra nửa khuôn mặt hồng nhuận. Đôi mắt đang nhắm chặt như hình vòng cung, lông mi phủ kín, tạo thành một chiếc bóng mờ nhạt. Dưới cái mũi xinh xắn là hai mảnh môi đỏ mọng, trơn bóng. Tịch Mạc Thiên phát hiện mình lại rất muốn thưởng thức tư vị trong trí nhớ, không kìm hãm được. Anh sẽ khom lưng, lúc gần chạm đến môi cô, tiểu nha đầu hơi nhăn mũi, mới làm anh giật mình thức tỉnh. Anh mới từ bên ngoài trở về, cả người mang theo một dòng khí lạnh. Cứ như vậy, hôn cô thật không ổn. Anh chậm rãi rời đi, đưa tay nhẹ nhàng sửa lại mái tóc dài tán loạn phía sau lưng. Đã trễ thế này, không đành lòng lay tỉnh cô, khe khẽ thở dài. Thôi đến phòng khách bên cạnh ngủ một đêm vậy. Anh nghĩ trong lòng, định nâng người lên, bỗng nhiên bị hai cánh tay ấm áp mảnh khảnh ôm chặt cổ. Tịch Mặc Thiên, anh muốn đi đâu? Cái ngâm mềm mại để thanh thúy, không có tia buồn ngủ nào, thiếu chút nữa cũng lừa gạt được anh. Theo động tác của Tịch Mặc Thiên, Hạ Tử Khâm đứng dậy, vùng chân ôm chặt hông của anh, giống như một con gấu cao la dắt trên người anh. Hơi ấm cùng mùi thơm mang theo hương cam nhàn nhạt, nhạt. Đây là mùi vị anh thích nhất, cô khẳng định lại trộm dùng sữa tắm của anh rồi. Tịch Mặc Thiên theo bản năng ôm mông của cô, hình như có mập hơn một chút, tròn vo, mềm mại. Chỉ trong nháy mắt, thân thể của anh có phản ứng, cũng may còn giữ được một tia lý trí, kéo hai cánh tay đang ôm chặt cổ mình xuống, nhét cô lại vào trong chăn, vỗ vỗ chiếc mông nhỏ. Quỷ nha đầu, thiếu chút nữa đã lừa được anh rồi, em ngủ tiếp đi, anh đi tắm. Vừa muốn xoay người, liền bị cô kéo lại. Tịch Mặc Thiên, vì sao chủ nhật anh lại không tới? Thanh âm có mấy phần yếu ớt cùng uất ức. Tịch Mặc Thiên cảm thấy nha đầu này quả thực chính là tiểu khắc tinh của anh, sờ sờ tóc cô dụ dỗ. Vậy nên hôm nay anh phải đi suốt đêm để đến đây, anh sẽ ở lại cùng em 2 ngày, bây giờ ngủ đi ngoan. Tử Khâm chu mỏ ngồi dậy, cánh tay lượn lên lần nữa dựa sát vào anh, mở miệng, hiện tại em không mệt. Miệng cô rầm rì khẽ nhích đến gần hôn Tịch Mặc Thiên. Môi của cô mềm mại, hơi mở ra, chiếc lưỡi thơm tho nhẹ nhàng quét qua môi Tịch Mặc Thiên, có chút ngứa ngứa. Cô khẽ gặm qua một vòng, dọc theo những sợi râu mới mọc xuống phía dưới, hôn lên yết hầu ở cổ anh, tiếp đó hơi trượt ở vành tai anh, nhẹ nhàng mơn trớn nhỏ giọng nói. Tịch Mặc Thiên, anh nhớ em không? Em rất nhớ anh. Những lời này từ trong miệng cô nhẹ nhàng mềm mại mà nói ra, lại như một ngọn lửa rơi thẳng vào lọc Tịch Mặc Thiên. Trong nháy mắt châm ngòi, dục hỏa ngất trời nhảy vọt lên, nhanh chóng giống như ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ. Tiểu yêu tinh, Tịch Mặc Thiên cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói ra một câu như vậy, liền giống như một con sói đói bụng mấy ngàn năm, lật người đặt cô ở phía dưới, hung hăng hôn cô, đem những lo lắng nhớ nhung mấy ngày nay chuyển hóa vào môi lưỡi. Ấm nóng mềm mại xoắn xuýt triền miên, không khí bị khuấy động cũng trở nên nóng bỏng. Bàn tay nhỏ của Hạ Tử Khâm rút cà vạt của anh đi, từng nút cởi chiếc áo sơ mi đang mặc trên người ra. Dục hỏa của Tịch Mặc Thiên gần như sắp nổ tung, nhưng anh vẫn gắng sức nhẫn lại, bởi vì lúc này Tử Khâm quá mê người. Hai người kết hôn lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên cô chủ động như thế. Tay của cô có chút khẩn trương, nhẹ nhàng run rẩy, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào anh, dũng cảm mà liều lĩnh. Tử Khâm như vậy, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, giống như một chiếc gai ấm áp đâm thẳng vào lòng Tịch Mặc Thiên. Đời này không cách nào rút ra được. Tịch Mặc Thiên sủng nịnh giúp cô cởi từng món đồ trên người mình ra. Khi giữa hai người không còn chút cách ngại, trán Tịch Mặc Thiên đã bị bao phủ bởi những tầng mồ hôi mỏng. Thời điểm Hạ Tử Khâm phát hiện cũng khiến cô sợ hết hồn. Sao anh lại ra nhiều mồ hôi vậy? Nói xong, tay nhỏ bé đưa lên sờ sờ. Tịch Mặc Thiên rên một tiếng, cảm thấy sự nhẫn nại của mình đã đạt đến cấp bậc của thánh nhân. Nếu như còn tiếp tục nhịn nữa thì không phải là đàn ông. Anh không chút do dự, tách hai chân cô ra, thân mình trầm xuống, cường thế xâm nhập. Lúc Hạ Tử Khâm rốt cuộc hiểu rõ đã bị tiết tấu cuồng loạn của anh đánh bay ra, lý trí nhanh chóng rời khỏi thân thể, nhưng cô cũng không cần nó nữa. Cô nhớ anh, rất nhớ, rất nhớ, nhớ đến đêm cũng không ngủ. Thật ra lúc xe của anh tiến vào gara, cô liền tỉnh nhưng vẫn giả bộ ngủ chờ anh, cho đến khi anh muốn rời đi cô mới níu anh lại. Anh suốt đêm bay tới như vậy, sao cô có thể để cho anh đi? Kích tỉnh mãnh liệt giống như cuồng phong trên biển không ngừng đánh thẳng vào, loại vui thích cùng run rẩy đó khiến cô cơ hồ hít thở không thông. Hạ Tử Khâm cảm giác mình cũng trở nên xấu rồi, hoặc là nói Tịch Mặc Thiên chính là một người đàn ông quá thâm trầm. Bọn họ đã làm mấy lần, Hạ Tử Khâm cũng không nhớ nổi, chỉ biết anh chơi đùa đến khi cơ thể cô không còn chút sức lực nào mới chịu buông tha. Cô chưa bao giờ biết người đàn ông này lại nhiều trò như vậy. Có lúc Hạ Tử Khâm cũng bắt đầu hối hận trước đó vì nhớ nhung mà quyến rũ anh. Có vài tư thế thật sự rất xấu hổ nhưng cũng đầy kích thích. Cuối cùng đến thời điểm kia, Hạ Tử Khâm mơ hồ nghe được anh thì thầm một câu: Tử Khâm, sinh cho anh đứa bé đi. Kích tình qua đi, anh ôm chặt lấy cô, hôn lên vầng trán ướt mồ hôi, lặp lại lần nữa: Tử Khâm, chúng ta sinh con đi. Một đứa bé thuộc về cả anh và em. Anh đã hỏi bác sĩ, thân thể của em không còn vấn đề, anh muốn có một đứa bé. Em sinh cho anh đi. Thanh âm của anh mang theo vài phần thỏa mãn, cùng lười biếng, lại có vẻ hấp dẫn khác thường. Đứa bé ư? Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn, Tịch Mạo Thiên nhắc tới chuyện này. Lòng Hạ Tử Khâm ấm áp, đưa tay ôm chặt cổ anh, tựa lên hõm vai, cứ chút ngượng ngùng gật đầu một cái. Phản ứng của cô đáng yêu như thế khiến Tịch Mạc Thiên không nhịn được, lại hôn lên đỉnh đầu cô, môi nở ra một nụ cười. Đây chính là Tử Khâm của anh. Tịch Mạc Thiên ở Mỹ 2 ngày, trước khi đi hai người có một trận cãi nhau nhỏ. Từ cửa sổ thư phòng nhìn thấy anh, xe biến mất ở cổng lớn. Nghĩ đến tối ngày hôm qua, Hạ Tử Khâm vẫn tức không chịu được. Tối qua anh ôm cô ngồi trước lò sưởi, trong tay cầm một ly rượu đỏ, hương thơm tỏa ra khiến trứng tham ăn trong bụng Hạ Tử Khâm cũng bị câu ra ngoài. Cô bèn nhìn anh mong đợi. Tịch Mặc Thiên trầm thấp cười một tiếng: Bác sĩ nói em không thể uống rượu. Khóe miệng Hạ Tử Khâm còn chưa kịp nâng, môi đã bị anh ngậm chặt. Một ngụm nhỏ được đưa qua, ngừng trong miệng của cô chỉ một thoáng, liền bị anh hút trở về toàn bộ, chỉ còn chút dư vị ở lại. Đỡ thèm thôi, tiểu nha đầu. Hạ Tử Khâm đỏ mặt, một hồi lâu mới xoay đầu lại nói: Tịch Mạc Thiên, em muốn về nhà, nơi này có tốt hơn nữa cũng không phải là nhà của em. Em muốn trở về nước. Vì một câu như vậy, hai người chia tay xong không vui. Đến bây giờ, Hạ Tử Khâm vẫn không rõ tại sao Tịch Mạc Thiên sống chết cũng không chịu mang cô trở về. Điện thoại vang lên, cô liếc qua một cái, không khỏi có chút kinh ngạc. Anh ta làm sao biết được số này, đây là do Tịch Mạc Thiên giúp cô làm lại. Suy nghĩ một chút vẫn quyết định nhận máy. Chương 29. Dì Tôm, cháu ra ngoài toàn bộ một chút. Tử Khâm mặc áo khoác vào, chào dì giúp việc xong liền đi ra ngoài. Mùa thu không biết trôi qua từ lúc nào, bên này đã là đầu đông, một trận gió phất qua có chút se lạnh. Tử Khâm mang mũ, quàng khăn choàng quanh cổ, dọc theo bờ sông bước đi về phía bên kia. Trước mặt không xa có một quán cà phê hương rất thơm, sau khi được Tịch Mặc Thiên mang đến một lần, có lúc cô cũng tự mình đến đó, ngồi bên cửa sổ nhìn phong cảnh ven sông, nhấm nhấp qua một ly cà phê hoặc là nhớ anh. Khóe miệng Tử Khâm hơi cong lên, chợt nghĩ tới việc anh ném một mình cô ở nơi đất khách quê người, tức giận chu chu miệng. Nét mặt của cô vẫn sinh động như vậy, ngồi ở một nơi bên cửa sổ, ánh mắt Vinh Phi Lân khó có thể rời đi. Cô hình như mập hơn một chút, không thể không thừa nhận, Tịch Mạc Thiên đã tạo ra một Tử Khâm xinh đẹp, hoàn toàn mới. Trên đầu cô đội một chiếc mũ màu trắng bằng lông thỏ, khăn quàng cổ cũng được làm từ lông mềm như nhung, mái tóc đen nhánh, sáng bóng rũ xuống phía sau, dài đến tận eo, bị gió phất lên, nâng thành đường cong xinh đẹp. Nhìn qua tựa như một cô gái bước ra từ trong tranh, tươi sáng sinh động. Nhưng mà Vinh Phi Lân vẫn yêu thích Tử Khâm trước kia hơn, vì khi đó cô cách anh rất gần, gần đến mức có thể chạm tay đến. Lúc đầu Vinh Phi Lân cũng không muốn làm như vậy, nhưng từng bước anh thậm chí đã không có cách nào ngăn cản mình. Cô đứng ở nơi đó, anh muốn ôm cô, yêu cô. Loại khát vọng này giống như một vết nứt không thể bổ khuyết mà càng ngày càng khuếch trương, cho đến khi tạo thành một khe sâu không thấy đáy. Vinh Phi Lân căn bản không nghĩ đến lần này Tịch Mặc Thiên sẽ rộng lượng như vậy. Tịch Mặc Thiên quá kiêu ngạo đến mức không cho phép mình dính chút tì vết nào. Có lẽ với mọi thứ khác anh đều có thể lạnh lùng, nhưng đối với những gì thuộc về mình, chưa bao giờ có ai có thể động chạm đến, huống chi Tử Khâm còn là vợ của anh. Lần này, anh ta không làm khó Tử Khâm. hơn nữa còn giấu cô ở Mỹ, tránh xa những tin đồn kia. Vinh Phi Lân không nghĩ ra, hoặc là chính anh không dám nghĩ. Tử Khâm vừa đến liền nhìn thấy Vinh Phi Lân, nói thật hiện tại cô cảm thấy anh ta có chút phiền. Vinh Phi Lân giống như một miếng thuốc dán không thể bỏ rơi, dính ở phía sau cô. Hơn nữa mỗi lần xuất hiện đều làm cô sợ hết hồn hết vía, tựa như chiếc hộp Pandora. Thấy biểu tình có mấy phần chán ghét của cô, lòng Vinh Phi Lân hơi đau. Không biết bắt đầu từ lúc nào, sự vui vẻ, tự tại khi ở chung giữa hai người dần dần biến mất, thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại. Tử Khâm ngây thơ ngu ngốc, ở trước mặt anh đã học được cách phòng bị. Khóe miệng Vinh Phi Lân không tự chủ được, nâng lên thành một nụ cười chua chát, ngẩng đầu nhìn cô. Ngồi xuống đi, chẳng lẽ ở cùng tôi một lát, em cũng không muốn sao? Tử Khâm cắn cắn môi, chần chừ mấy giây, vẫn là ngồi xuống. Vinh Phi Lân giúp cô gọi một ly cappuccino, nhìn những hoa văn mộng ảo mỹ lệ ở trên bức tường. Hạ Tử Khâm luôn không biết cách thưởng thức, mỗi lần Tịch Mạc Thiên thấy vậy luôn cười chê cô ngốc. Khóe miệng cô không tự chủ được nhếch lên thành một nụ cười ấm áp, nhưng rất nhanh liền bị tờ báo Vinh Phi Lân đẩy tới kéo về hiện thực. Hạ Tử Khâm gắt gao nhìn chằm chằm vào nó, là báo của Trung Quốc, trang đầu là một tựa đề to lớn bắt mắt. Tiếp theo, sau tin tức về phu nhân tổng giám đốc Tịch Thị lại tuôn ra xì căng đan kinh người, tiêu đề là con riêng của tổng giám đốc Tịch Thị, Tịch Mặc Thiên ra ánh sáng. Hạ Tử Khâm còn chưa kịp xem hàng chữ nhỏ phía dưới đã cảm thấy trong đầu nổ mạnh, không tránh được mình bám sống bám chết. Tịch Mặc Thiên cũng không cho cô về nước, không trách được ngày hôm qua lúc nhìn nén anh gọi điện thoại ở thư phòng chân mày định nhíu chặt như vậy. Hạ Tử Khâm không xem tiếp nữa, cố gắng điều hòa hơi thở, chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vinh Phi Lân. Anh xa xôi ngàn dặm chạy đến đây chính là vì nói cho tôi biết những thứ này sao? Giọng của cô vô cùng bình thản, cơ hồ không hề có chút phập phồng nào. Nếu như không phải hiểu rõ cô, nhìn thấy bàn tay hơi run rẩy phía trước, suýt nữa Vinh Phi Lân cũng bị gạt. Cô trở nên thông minh nhưng cũng học xong dối trá. Ánh mắt Vinh Phi Lân lóe lên một cái, mang theo mấy phần châm chọc nở nụ cười. Tự Khâm, ở trước mặt tôi có cần phải giả bộ kiên cường như vậy không? Tôi đã sớm nói qua, anh rể không thích hợp với em. Em căn bản không hiểu rõ anh ta, quá khứ của anh ta cũng không trong sạch. Ngoại trừ chị tôi ra, anh ta có mấy phụ nữ, em có biết không? Hiện tại, một người trong số đó mang thai con của anh ta. Tử Khâm, em muốn làm một người mẹ kế im hơi lặng tiếng, hay là một người vợ hiền cầu toàn? Sự để ý của anh ta với đứa bé, chắc hẳn em còn rõ ràng hơn tôi. Em cảm thấy lần này anh rể tôi sẽ lựa chọn như thế nào? Hạ Tử Khâm chậm rãi đứng lên, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại trở nên sắc bén khác thường. Vô luận tôi cùng anh ấy lựa chọn thế nào cũng đều là chuyện của hai chúng tôi. Với Vinh Phi Lân anh không có nửa xu quan hệ, cho nên Vinh Phi Lân, tôi cầu xin anh, tôi van anh cút xa ra khỏi thế giới của tôi một chút, đừng bao giờ xuất hiện nữa. Nói xong, không quay đầu lại chạy ra ngoài. Vinh Phi Lân sững sờ một khắc, tiếp đó chính là bi thương. Chưa từng nghĩ tới, có một ngày Tử Khâm sẽ dùng ánh mắt chán ghét như thế nhìn anh, giống như nhìn một con rán. Những lời nói phát ra từ trong miệng cô, tựa như một thanh đao cùn đang lăng trì từng nhát lên người anh. Anh nhanh chóng đứng dậy đuổi theo, níu cánh tay của cô lại. Tử Khâm, em có ý gì? Chẳng lẽ em không thể nhìn tới tôi sao? Trong mắt em, trừ Tịch Mặc Thiên, không còn có người khác sao? Tôi đây thích em thật không biết hay là giả vờ không biết? Hạ Tử Khâm xoay người đối mặt với anh. Vinh Phi Lân, ở tại trong mắt anh, tôi chính là một người phụ nữ ngốc nghếch, trí thông minh còn không bằng một đứa bé, đúng không? Tôi luôn nghĩ, tối thiểu chúng ta vẫn là bằng hữu, anh chính là Phi Lân tôi đã từng biết, nhưng tôi sai lầm rồi. Vinh Phi Lân, anh biết hiện tại chuyện tôi hối hận nhất là cái gì không? Chính là biết anh, nếu như thời gian có thể quay ngược lại, tôi sẽ thành kính cầu nguyện thần Phật. Đời này cũng đừng để tôi quen biết anh. Vinh Phi Lân buông tay cô ra, hơi lảo đảo lui về phía sau hai bước. Thì ra là cô cũng có thể nhẫn tâm như vậy, tuyệt tình như vậy. Hạ Tử Khâm giống xong, cô không thèm nhìn anh ta lấy một cái, xoay người chạy. Dáng vẻ gấp gáp kia giống như sau lưng đang có quỷ đuổi theo vậy. Trở lại biệt thự, cô chui vào thư phòng, tê liệt ngã lên ghế ngồi, toàn thân mềm nhũn giống như bị rút cân, không còn chút hơi sức nào. Thật lâu sau mới đưa tờ báo đã bị cô bóp nát trong tay lên trước mặt, nhìn kỹ từng chữ. Ảnh chụp cũng không quá mờ nhạt, người phụ nữ rất đẹp, cho dù bụng đã to, son phấn cũng không che giấu được vẻ tiểu tụy, nhưng vẫn xinh đẹp khiến người ta ghen tị. Nhìn vào bụng của cô ta, Hạ Tử Khâm không tự chủ được nhớ tới lời nói đêm đó của Tịch Mặc Thiên: sinh cho anh một đứa bé. Vinh Phi Lân nói không sai, Tịch Mặc Thiên rất để ý đến đứa bé, cho nên đứa trẻ này Tịch Mặc Thiên có tiếp nhận hay không thực ra thì căn bản không quan trọng, quan trọng là nó tồn tại. Đó là con của Tịch Mặc Thiên, là con của Tịch Mặc Thiên cùng một người phụ nữ khác, không liên quan gì đến Hạ Tử Khâm cô. Đây cũng không phải là vấn đề ghen tị hay không ghen tị. Hạ Tử Khâm cảm thấy mình đúng như Mạch Tử nói, chính là một người phụ nữ hồ đồ. Người đàn ông tên Tịch Mặc Thiên đó, căn bản không cần dùng lời ngon tiếng ngọt gì liền đã dụ được cô moi tim móc phổi, một lòng thương anh. Đối với quá khứ của Tịch Mặc Thiên, Hạ Tử Khâm rất muốn biểu hiện ra vẻ đại lượng một chút, nhưng nhìn thấy người phụ nữ này, người phụ nữ có đứa bé của anh, Hạ Tử Khâm phát hiện mình căn bản là một người nhỏ nhen. Còn về Chu Hàng, anh ta đột nhiên nhảy ra, giả vờ đáng thương, tố cáo cô bắt cá hai tay, dính lấy Tịch Mặc Thiên, ngang ngược nói hươu nói vượn, quả thật không thể giải thích được. Đêm đó Hạ Tử Khâm mua vé, Tịch Mặc Thiên còn chưa đến nơi, cô đã lên chuyến bay trở về nước. Thời điểm khi Tịch Mặc Thiên đáp xuống thành phố C đã sắp 11 giờ đêm rồi. Vừa đi ra liền nhìn thấy Tiểu Dương đang vô cùng lo lắng. Tiểu Dương vội như người ngồi trên lửa nóng, nào nghĩ tới chuyện lại khéo như vậy. Tịch tổng lên máy bay chưa bao lâu, bên phía nước Mỹ đã chuyển tới tin tức phu nhân cũng trở về nước. Nói xong, khi phu nhân ra ngoài tản bộ về, sắc mặt có chút khác thường. Vào thư phòng ngồi một canh giờ, cơm tối cũng không ăn, liền chạy thẳng tới phi trường. Không cần đoán, Tiểu Dương cũng biết nhất định là Phi Lân dở trò. Mấy giờ trước mới tra được, hôm qua Phi Lân cũng đáp chuyến bay đi Mỹ Quốc. Tiểu Dương thật buồn bực. Anh nói xem, vợ chồng Tịch tổng người ta thân mật thắm thiết, Vinh Phi Lân anh chạy tới can thiệp làm cái gì? Chỉnh ra đúng chuyện lộn xộn như vậy cũng là vì một Hạ Tử Khâm. Trước kia không nhìn ra một người phụ nữ bình thường như tiểu thư Hạ Tử Khâm này lại có tiềm chất hồng nhan họa thủy. Vinh Phi Lân bên kia dây dưa không ngớt, muốn cướp. Tịch tổng bên này tăng cường bảo hộ vào ngực, chỉ sợ xảy ra chút sơ suất nào. Nhưng cố tình Hạ Tử Khâm lại là một người phụ nữ có chút hồ đồ. Nói dễ nghe gọi là hồ đồ, nói khó nghe thì chính là không có đầu óc. Một chuyện nhỏ đơn giản đến chỗ cô cũng có thể biến thành đại sự. Cho nên nói nếu như cô biết chuyện này còn không biết sẽ gây ra phiền toái gì. Tiểu Dương đột nhiên cảm thấy lấy một người phụ nữ như Hạ Tử Khâm về nhà chẳng khác nào cưới một cô tinh chuyên gây họa. Không chuyện cũng có thể chỉnh nên có, đôi khi còn suy nghĩ ra những chủ ý khác thường. Tịch Mặc Thiên nhanh chóng bước tới nhỏ giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Dương vội vàng đem chuyện Tử Khâm lên máy bay trở về nước kể rõ ràng. Mặt Tịch Mặc Thiên trầm xuống, một chữ cũng không nói, quay đầu bước đi. Hạ Tử Khâm vừa ra tới, xa xa đã nhìn thấy Tịch Mặc Thiên. Anh còn mặc chiếc áo khoác len đông cửu lúc trước, đứng ở nơi đó có vẻ cao lớn khác thường, trên cằm là những sợi râu mới mọc, hơi tiểu tụy nhưng vẫn mang theo mấy phần hấp dẫn kỳ lạ. Tịch Mặc Thiên cũng không đi lên đón, cứ như vậy nhìn cô từng bước đi về phía mình. Đến bên cạnh, thì gì cũng không nói, liền dắt tay cô ra ngoài. Tiểu Dương khổ sở bước theo, anh cùng Tịch Tổng ở tại sân bay đợi 10 giờ, trọn vẹn 10 giờ, vẫn luôn ngồi đợi ở chỗ này. Tiểu Dương vốn còn muốn khuyên Tịch Mặc Thiên trở về, nhưng chưa kịp há mồm, liền bị ánh mắt của anh cản lại. Đi theo Tịch Tổng nhiều năm như vậy, Tiểu Dương vô cùng rõ ràng chỉ cần là chuyện anh đã quyết định, không ai có thể phản đối. Chương 30. Tay của anh to lớn mà ấm áp, nắm chặt tay cô, chặt đến mức có chút đau. Thật ra, Hạ Tử Khâm cũng biết, mình quá manh động, cô trở lại thì sao chứ? Sự thật chính là sự thật, cho dù có mặt cô cũng không cải biến được gì. Bắt anh vứt bỏ đứa bé kia, mặc dù anh chịu, cô cũng không thể, bản thân chính là cô Nhi, chẳng lẽ nhẫn tâm vì hạnh phúc của mình, bắt đứa bé cũng trở thành cô Nhi ư? Nhưng bảo phải rời khỏi anh, cô cũng không làm được. Lần đầu tiên Hạ Tử Khâm ý thức được, yêu thì ra là có thể hèn mọn đến vậy. Cô thương anh, người phụ nữ kia là nợ cũ của anh, thậm chí đứa bé kia. Nhưng bảo Hạ Tử Khâm không chút cách ngại chấp nhận tất cả, cô càng không làm được. Cô giống như một con thiêu thân bị nhốt ở trong lọ thủy tinh đóng kín, chạy khắp xung quanh vẫn không tìm được lối ra. Hạ Tử Khâm phát hiện tình yêu của cô thật giống như người lữ hành phải băng rừng vượt núi, một ngọn lại một ngọn, không ngừng không nghỉ, vô cùng vô tận, chẳng biết đến khi nào mới có thể trèo đến đỉnh. Lúc đó bên cạnh vẫn còn có anh hay không, Tịch Mặc Thiên hay là chỉ còn lại đơn độc mình cô. Tịch Mặc Thiên nắm tay cô đi đến bên cạnh xe, mở cửa ý bảo cô lên, nhưng lôi hai cái cô vẫn không nhúc nhích, hơi cúi đầu cũng không nhìn anh, bộ dạng không được tự nhiên đó làm Tịch Mặc Thiên tức cũng không được, đau lòng cũng không xong. Tịch Mặc Thiên đưa tay nâng cầm cô lên. Hạ Tử Khâm hơi cúi đầu, con ngươi bị che phủ dưới hàng lông mi đang rủ xuống không ngừng lóe lên, nhưng vẫn chẳng chịu nhìn anh. Tịch Mặc Thiên khẽ thở dài, nhỏ giọng nói, ít nhất nên cho anh một cơ hội giải thích. Nói ra những lời này, Tịch Mặc Thiên cũng cảm thấy không được tự nhiên. Anh không nghĩ đến có một ngày mình cũng có thể thốt lên những lời không có cốt khí như vậy, nhưng ở trước mặt Tử Khâm, anh cần cốt khí để làm gì chứ? Suốt 10 giờ ngồi ở sân bay này, anh vẫn luôn suy nghĩ, suốt cuộc Vinh Phi Lân đã nói cái gì với cô? Cô có thể trực tiếp phán định đứa nhỏ trong bụng Hàn Phong chính là của anh, rồi giận dỗi đòi ly hôn với anh hay không? Hoặc cô sẽ tìm đến một nơi để trốn, âm thầm thương tâm một mình? Sau chuyện lần trước, Tịch Mặc Thiên mới biết, nhà đầu này chính là một cô ngốc hồ đồ. Nếu anh để chính cô tự suy nghĩ, đời này cũng sẽ không thông. Hơn nữa, còn luôn nhảy vào ngõ cụt, 10 con ngựa cũng không kéo lại được. Biện pháp hữu hiệu nhất chính là nói rõ ràng với cô. Trước khi nhà đầu này còn chưa suy diễn linh tinh, trốn tránh vào vỏ ốc, phải nhanh chóng cởi bỏ vướng mắc cái trong đầu nhỏ kia ra. Nếu không, về sau, người phải chịu tội vẫn là anh. Dù sao, anh cũng không nỡ. Không nỡ để cô khổ sở, không nỡ để cô đau lòng. Nên không có con đường nào khác, cho dù thật không có cốt khí cũng phải giải thích. Hiển nhiên, Hạ Tử Khâm cũng rất ngoài ý muốn, mang theo mấy phần ngạc nhiên, ngẩng đầu lên. Trong con ngươi đen, thâm trầm của anh không giấu được mềm mại cùng thỏa hiệp. Đâu còn là Tịch Mặc Thiên cao cao tại thượng, lạnh nhạt hờ hững trong quá khứ. Anh lúc này tựa như một người đàn ông bình thường, người đàn ông của Hạ Tử Khâm cô. Hạ Tử Khâm chỉ ngây ngẩn trong một thoáng, liền bị nhét vào hàng ghế phía sau. Tịch Mặc Thiên cũng bước lên, tay đưa ra ôm cô vào trong ngực. Sao lại mặc ít như vậy? Nhiệt độ nơi này còn thấp hơn ở Mỹ. Em không chú ý đến thời tiết ở Trung Quốc sao? Bị cảm phải truyền nước biển, em lại khó chịu. Hạ Tử Khâm núp ở trong ngực anh, một hồi lâu mới buồn buồn nói một câu. Tịch Mặc Thiên, đây là sách lược của anh sao? Trước tiên, dùng viên đạn bọc đường dụ dỗ, chờ đến khi đầu óc em choáng váng, anh có thể nói sao cũng được rồi. Sắc mặt Tịch Mặc Thiên hơi trầm xuống, đẩy cô từ trong ngực mình ra, giọng nói có chút nghiêm nghị. Ở tại trong lòng em, anh là một người vô lại giàu hoạt như thế sao? Nếu là trước kia, Tịch Mặc Thiên mà bày ra sắc mặt này, Hạ Tử Khâm đã sớm thỏa hiệp rồi. Nhưng mà hiện tại lại không như vậy, cho nên nói, phụ nữ không thể cưng chiều, anh càng cưng chiều, cô càng leo lên cao. Có đưa thang, cô cũng không chịu xuống. Bạn nhỏ Hạ Tử Khâm của chúng ta chính là điển hình của việc ỷ sủng mà kêu. Lúc này, trong lòng cô cũng mơ hồ, hiểu hơn phân nửa. Dù người phụ nữ kia có là tình nhân cũ của anh, thì đứa bé cũng chưa chắc phải. Vì vậy, dù cho lúc này Tịch Mặc Thiên mặt đen, nhưng mà Hạ Tử Khâm lại tuyệt không sợ. Cô bĩu môi lẩm bẩm một câu, dù sao cũng không ngay thẳng, giống em. Có sao nói vậy? Tịch Mặc Thiên thật hận, hận không thể cắn cô một cái. Nhà đầu này có lúc nói ra những lời khiến người ta tức chết. Dù cho anh có giỏi kiềm chế hơn nữa, gặp phải cô cũng hết cách rồi. Tịch Mặc Thiên hít một hơi thật sâu, hiện tại coi như đã hiểu. Cô vợ nhỏ này không thể nuông chiều về giáo dục. Về phần giáo dục thế nào thì đó là chuyện của anh. Cúi đầu liếc qua khuôn mặt, rõ ràng có chút hà hê của Hạ Tử Khâm, mắt anh trầm xuống. Nhưng mà việc cấp thiết bây giờ là phải xoa dịu nha đầu này trước. Nếu không cô sẽ xù lông, đôi co cùng anh cũng là một chuyện phiền toái. Bạn nhỏ Hạ Tử Khâm không hề ý thức được chút nguy cơ nào, vênh váo hả hê giống như vừa được đánh máu gà vậy. Tịch Mặc Thiên dắt cô về nhà, vừa vào cửa Hạ Tử Khâm liền vụng về hất tay anh ra, ngồi trên ghế salon bày ra bộ dáng tam đường hội thầm. Khóe miệng Tịch Mặc Thiên không khỏi nhếch lên. Nhà đầu này có lúc ngu đần đáng hận, nhưng cũng có thời điểm ngây thơ đáng yêu. Anh liếc cô một cái, nhàn nhạt hỏi một câu, có đói bụng không? Hạ Tử Khâm lúc này mới phát hiện ra mình thật rất đói bụng, đói đến mức ngực dán vào lưng. Anh không để cập tới thì thôi, lúc này vừa nhắc, bụng cũng đã bắt đầu lên tiếng biểu tình. Ở Mỹ, nghe Phi Lân nói những lời đó, cô làm sao còn có thể ăn được cơm? 10 giờ trên máy bay cũng không động đến bất kỳ thứ gì, nhưng trong nhà có thức ăn sao? Đã hơn nửa tháng chưa về, cô không tin cô không có ở nhà. Một mình Tịch Mặc Thiên sẽ nổi nửa nấu cơm ăn. Cúi đầu liếc qua đồng hồ, bây giờ là 9 giờ sáng, cô không chỉ đói mà còn buồn ngủ. Ngẩng đầu lên nhìn anh thử đề nghị, giờ này ra ngoài ăn hay là đến KFC? Tịch Mặc Thiên vỗ đầu của cô một cái. Anh đã bảo Tiểu Dương mua sủi cảo, là loại nhân đậu đũa mà em thích ăn. Tắm trước đi, lát nữa gian sủi cảo. Lúc Hạ Tử Khâm tắm rửa xong ra ngoài, trên bàn đã bày hai chén sủi cảo lớn nóng hổi. Ngay cả sốt chấm cũng đã rót xong. Hạ Tử Khâm vừa mở miệng, lập tức nuốt vào mấy cái liên tục, quai hàm phồng lên. Đôi đũa trong tay còn định với tới liền bị Tịch Mặc Thiên đập xuống. Anh đã nói mấy lần rồi, ăn cơm không thể quá nhanh, không tốt cho tiêu hóa, còn dễ tạo áp lực cho tim. Trên căn bản, bạn nhỏ Hạ Tử Khâm định xem những lời của anh là gió thoảng bên tai, nhưng lúc này Tịch Mặc Thiên tuyệt đối sẽ không nuông chiều cô, bưng sủi cảo đặt qua một bên, gắp một miếng bỏ vào trong đĩa. Đợi cô ăn xong mới đưa cho cô viên thứ hai. Chờ Hạ Tử Khâm ăn no, mắt cũng đã sắp không mở ra nổi, đánh răng xong che miệng ngáp một cái. Tịch Mặc Thiên khẽ lắc đầu ôm lấy cô, ngủ trước đi. Chờ em dậy sẽ giải thích rõ ràng cho em, anh đảm bảo. Hạ Tử Khâm không tim không phổi, đầu vừa dính lên gối liền không chịu đựng nổi lời mời gọi của Chu Công, lẩm bẩm hai câu lật người liền ngủ. Tịch Mặc Thiên đưa tay sờ sờ tóc của cô còn có chút ươn ướt, liền đi ra ngoài cầm vào một chiếc khăn tắm lớn, sạch sẽ, ngồi xuống bên giường cẩn thận lau cho cô. Tóc của cô rất dày, lại thật mượt mà. Đại khái, bởi vì có một đoạn thời gian không chăm sóc, lọn tóc hơi phân nhánh. Tịch Mặc Thiên nhẹ nhàng lật người cô lại, để cô ngửa lưng nằm sấp trên giường. Mái tóc buông thõng, kéo một tấm rèm cửa sổ ra, lật một trang trong quyển tạp chí để lên thảm trải sàn, lấy kéo tỉ mỉ giúp cô cắt ngắn những lọn tóc phân nhánh. Anh làm rất nghiêm túc, giống như đang đảm nhiệm một đại công trình khó khăn hạng nhất. Đầu mùa đông, ánh nắng xuyên qua cửa thủy tinh trong suốt rơi vào trên ngũ quan, tạo thành một tầng sáng trong veo mà lạnh lùng, nhưng vẻ mặt của anh lại rất ấm áp giống như trực tiếp vượt qua rét lạnh đến mùa xuân dịu dàng. Lúc Hạ Tử Khâm tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã ánh lên sáng chiều, trong bầu không khí tràn đầy hơi thở cùng mùi vị của Tịch Mặc Thiên. Một cánh tay anh đặt dưới cổ ôm cô vào trong ngực, một cánh tay khác lộ ra ở bên ngoài cách tấm chăn quác lên ngang hông cô. Không biết bắt đầu từ lúc nào, tư thế ngủ này đã thành thói quen của hai người. Chỉ cần Tịch Mặc Thiên ở đây, Hạ Tử Khâm sẽ bị anh ôm chặt vào trong ngực, tựa như ôm một đứa bé. Vì vậy, những đêm không có anh, cô thường mất ngủ. Mặc dù có ngủ được cũng không sâu, cảm giác như thiếu đi cái gì. Hạ Tử Khâm khẽ ngẩng đầu nhìn anh. Kết hôn lâu như vậy, Hạ Tử Khâm cơ hồ chưa từng gặp qua dáng vẻ khi ngủ của anh rõ ràng như thế. Tình hình chung đều là cô ngủ, anh còn đang bận. Lúc cô tỉnh, anh vẫn đang bận. Mặc dù là khi nghỉ phép, anh cũng có thói quen ngủ trễ dậy sớm, giống như một siêu nhân, có dùng mãi cũng không hết tinh lực. Thật ra anh rất chăm chỉ, so vẻ hào nhoáng của Tổng Giám Đốc Tịch Thị, ngoại trừ năng lực chắc tuyệt ra, anh là một người đàn ông nghiêm túc, cần cù. Anh thật rất tấn tú, lông mày có chút cao, hốc mắt có vẻ rất sâu, số mũi thẳng, môi mỏng. Lúc mím lại sẽ trở thành một đường thẳng có vẻ rất lạnh lùng. Hạ Tử Khâm nhìn môi anh, mặt đột nhiên có chút hồng, mắt khép lại, nhanh chóng nháy hai cái. Nghĩ gì vậy hả? Thanh âm của Tịch Mặc Thiên đột nhiên vang lên, có chút khàn khàn, lại có chút lười biếng, rất hấp dẫn. Hạ Tử Khâm sương mắt, mang theo mấy phần chột dạ, ngượng ngùng. Anh tỉnh lúc nào? Tịch Mặc Thiên trầm thấp cười hai tiếng, có lúc khó trêu cợt nói, lúc nãy khi có một tiểu sắc nữ cứ nhìn chằm chằm vào anh. Nói xong đột nhiên nghiêng người, đem Hạ Tử Khâm đè ở phía dưới, đầu cúi xuống lại gần bên tai cô. Mới vừa rồi trong óc em nghĩ cái gì thế hả? Hơi thở của anh đánh vào vành tai cô, có chút ngứa, có chút nóng. Đột nhiên Hạ Tử Khâm cảm thấy cả người bắt đầu nóng lên. Trong nháy mắt, đầu óc đã trở thành một mảnh mơ hồ. Không có, không muốn cái gì. Tịch Mặc Thiên há mồm, khẽ cắn vào tai của cô một cái. Có biết không, hậu quả của việc nói láo là phải bị trừng phạt. Miệng vừa nói xong, bàn tay đã dọc theo đường cong thân thể cô, dò xét đi xuống. Chương 31. Hạ Tử Khâm đẩy bàn tay đang làm loạn của anh ra, chua miệng, không được tự nhiên nhắc nhở. Anh còn chưa giải thích đấy. Tịch Mặc Thiên chợt cười một tiếng, lúc này mới nhớ tới hả? Giọng nói mang theo nồng đậm trêu chọc, mặt Hạ Tử Khâm đỏ lên. Tịch Mặc Thiên cúi đầu, một cái hôn rơi vào môi cô. Nếu như sớm biết đời này sẽ gặp phải một nha đầu biết cách giày vò người khác như em, anh sẽ luôn kính nhi viễn chi với mọi phụ nữ. Hạ Tử Khâm đẩy anh ra, khôn khéo nói, Tịch Mặc Thiên, bây giờ anh đang định nói làng sơ chuyện khác sao? Tịch Mặc Thiên cúi đầu cắn chiếc mũi nhỏ của cô một cái, tiểu nha đầu hay tính toán chi ly. Nếu như anh nói đứa bé kia không phải của anh, em tin chứ? Ánh mắt của anh sâu thẳm, nhìn thẳng vào Hạ Tử Khâm, giống như có vài phần mong đợi mơ hồ. Hạ Tử Khâm sửng sốt, hồi lâu mới giật mình, dị thường kiên định trả lời, em tin, anh chưa bao giờ nói dối. Ai nói tiểu nha đầu nhà anh này là ngốc chứ? Hiện tại xem ra có mấy phần người tài vẻ ngoài đần độn. Khóe miệng Tịch Mặc Thiên hơi cong lên, đưa tay ôm mặt cô, hạ xuống một nụ hôn lưỡi tiêu chuẩn, đầy nhiệt liệt mà kích tình. Hạ Tử Khâm bị anh hôn, đầu óc bắt đầu mơ hồ, thân thể nhanh chóng dấy lên một ngọn lửa, trong nháy mắt liền đốt rụi lý trí. Tịch Mặc Thiên buông môi cô ra, nhưng lại không rời đi, mà dọc theo cổ bắt đầu hôn xuống, tựa như lông vũ nhẹ nhàng xẹt qua, có chút ngứa. Thân thể của cô rất đẹp, điều này Tịch Mặc Thiên đã biết từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng bây giờ còn đẹp hơn, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Da thịt của cô trắng nõn khác thường, giống như trẻ con, bị tập quán sinh hoạt bừa bãi chà đạp nhiều năm, mà vẫn có thể giữ được như vậy, quả thực là kỳ tích. Lưỡi của anh lưu luyến ở xương quai xanh của cô chốc lát, liền tiếp tục trượt xuống phía dưới. Nơi này hình như là lớn hơn rất nhiều, vừa vặn bị anh nắm giữ bằng một bàn tay, xúc cảm mềm nhũn trơn bóng, làm anh yêu thích, không muốn rời. Đỉnh phấn hồng nhanh chóng dựng thẳng lên, giống như một quả anh đào vừa chín, đang mong đợi anh tới thưởng thức tư vị tuyệt mỹ này. Môi nhẹ nhàng gặm cắn, một tiếng rên khe khẽ từ trong miệng cô tràn ra. Tịch Mặc Thiên, Tịch Mặc Thiên. Hạ Tử Khâm hô lên trong vô thức, cô cảm thấy hình như thân thể từ trong ra ngoài đều đã hóa thành hư không, chỉ còn có lưỡi của anh là tồn tại rõ ràng, khiến cô vừa thoải mái lại vừa khổ sở, muốn buông tha rồi lại khát vọng cái gì. Cô vợ nhỏ của anh vô cùng nhạy cảm, phản ứng có chút trúc trắc như cũ, khiến trong lòng Tịch Mặc Thiên ngập tràn thương tiếc vô hạn. Anh vui lòng phục vụ cô, cam tâm tình nguyện hầu hạ cô, không chút oán hận. Anh muốn làm cho cô vui vẻ, trải qua cực hạn vui vẻ cùng anh. Môi của Tịch Mặc Thiên hơi dừng lại, lướt qua vùng bụng bằng phẳng tiếp tục hướng xuống. Khi môi anh dính vào vườn hoa tư mật nhất của cô, cả người Hạ Tử Khâm không ngừng run rẩy, đuổi vô thức khép chặt lại, lại bị anh bá đạo cố định, cứ như vậy không hề che đậy, rộng mở thân mình nghênh đón anh. Hạ Tử Khâm cảm giác từ chỗ sâu nhất trong thân thể dần dần xông lên một cỗ khoái ý, từ từ chất đống lên cao, cô cơ hồ không khống chế, bật ra thanh âm giống như bị kích phát từ bản năng nguyên thủy nhất. Thân thể đã sớm không phụ thuộc về cô, ở trên môi, trên lưỡi của người đàn ông tên Tịch Mặc Thiên này, dục tiên dục tử. Cô ưỡn người cao lên, trong nháy mắt lại rơi xuống, run rẩy hai cái, cho rằng màn kích tình đã bình ổn, không biết đây mới chỉ là bắt đầu. Tịch Mặc Thiên nhanh chóng bắt được môi của cô, hôn sâu, phía dưới thẳng tiến. Tiết tấu từ chậm đến nhanh, từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt, chớp mắt liền dẫn Tử Khâm rơi vào dòng xoáy kích tình lần nữa. Hạ Tử Khâm cũng không biết hiện tại là lúc nào. Kết hôn lâu như vậy, người đàn ông này chưa từng không biết tiết chế như hôm nay, hơn nữa còn kéo dài. Sao lại kéo dài như vậy chứ? Hạ Tử Khâm có chút bất mãn, oán trách, cảm thấy những thứ viết trong tiểu thuyết một đêm mấy lần gì đó vẫn còn có chút không thành thật. Người đàn ông này chỉ mới một lần cũng đã sắp giày vò cô gần chết rồi. Cô cũng không biết mình đã năn nỉ cầu xin anh mấy lần, nhưng mà người đàn ông này giống như đã dùng qua xuân dược, chẳng thèm để ý. Đến lúc Hạ Tử Khâm cho là mình sẽ phải ngất đi, anh rốt cuộc buông tha cô. Cô nằm ở trong ngực anh, kịch liệt thở gấp, giống như một con cá bị mắc cạn trên bờ biển, cả người một chút hơi sức cũng không có, xương sống, thắt lưng, đùi đều mềm nhũn, vô lực, rõ ràng là kết quả của việc túng dục quá độ. Về sau, vô luận xảy ra chuyện gì cũng không được bướng bỉnh, lại càng không cho phép chạy lung tung, có biết không? Thanh âm của Tịch Mặc Thiên vang lên bên tai, mang theo thỏa mãn, lười biếng lại có chút khàn khàn đầy hấp dẫn. Hơi thở hơi ổn định lại, Hạ Tử Khâm mới nghĩ ra, sự giày vò này thật đúng là vì trừng phạt cô. Ai nói người đàn ông này đại lượng, căn bản là lòng dạ cực kỳ hẹp hòi, hơn nữa còn bá đạo, cộng thêm siêu cấp biến thái không biết tiết chế. Hiển nhiên, sự oán thầm của Hạ Tử Khâm chẳng thể ảnh hưởng đến Tịch Mặc Thiên. Anh nâng cằm cô lên để cho cô nhìn thẳng vào mắt anh, phi thường nghiêm túc muốn có đáp án. Tử Khâm đồng ý với anh, chuyện gì cũng đều không được gạt anh, bất cứ lúc nào cũng phải nhớ anh. Anh là người đàn ông của em. Anh là người đàn ông của em. Tử Khâm chợt cảm thấy có chút buồn cười, thốt ra tiếng, không ngờ người đàn ông này cũng có mặt ấu trĩ như thế. Nhìn thấy khuôn mặt anh có chút âm trầm, Tử Khâm vội vàng giơ tay lên lấy lòng. Em thề sẽ không bao giờ quên, Tịch Mặc Thiên là người đàn ông của Hạ Tử Khâm. Ánh mắt Tịch Mặc Thiên lóe lên một cái, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, ấn đầu cô vào ngực mình. Nhớ là tốt rồi. Thanh âm có chút buồn buồn, không được tự nhiên. Tử Khâm không nhịn được để cười ra mấy tiếng, đột nhiên phát hiện một chuyện, từ trong ngực anh ngẩng đầu lên. Đầu tiên phải nói trước, em sẽ không trở về Mỹ. Tịch Mặc Thiên cúi đầu hôn trán cô một cái, dụ dỗ. Ngoan, hiện tại bên này quá loạn, em cố gắng thêm một thời gian nữa, anh đảm bảo trong vòng một tháng sẽ xử lý xong những scandal kia. Em không về. Hạ Tử Khâm cố chấp lặp lại. Tịch Mặc Thiên, em cũng không phải là người quá nhu nhược như trong tưởng tượng của anh, một chút gió thổi cỏ lay cũng không chịu nổi, Anh đã quên rồi ư? Em là cô Nhi, một cô Nhi vừa sinh ra liền bị cha mẹ vứt bỏ, lớn lên trong ánh mắt thương hại hoặc cười nhạo của những người xung quanh, còn có cái gì đáng sợ? Không được nói bậy. Mặc dù anh có thể một tay che trời, nhưng cũng có những chuyện vẫn không cải biến được, tự như việc là Từ Khâm của anh bị vứt bỏ, phải lớn lên trong khốn khổ. Bây giờ nghĩ đến, Tịch Mặc Thiên cũng cảm thấy đau lòng, e ẩm. Một hồi lâu mới thử nói, nếu như em muốn, chúng ta có thể tìm cha mẹ của em. Tịch Mặc Thiên còn chưa nói xong, liền bị Hạ Tử Khâm nhanh chóng cắt đứt. Không, em không muốn tìm bọn họ. Nếu họ đã vứt bỏ em, vậy thì không phải là cha mẹ của em. Em có mẹ viện trưởng, có Mạch Tử, hiện tại em còn có anh, như vậy đủ rồi. Tịch Mặc Thiên âm thầm thở dài, tiểu nha đầu này vẫn không thể bỏ được. Nhưng vô luận thế nào, Tịch Mặc Thiên cũng phải giúp cô tìm thử. Không vì cái gì khác, chỉ muốn cởi ra tâm kết đã giấu ở trong lòng cô hơn 20 năm. Anh muốn cô không buồn, không lo, vui vẻ mà sống. Chưa từng có một người phụ nữ nào làm Tịch Mặc Thiên muốn che chở, thương yêu, cương chiều vô điều kiện đến vậy. Tử Khâm dễ dàng liền có thể làm được. Điều này không thể không nói là một loại kỳ tích. Ở góc độ khác mà nói, cũng là may mắn của anh. Cho nên anh không cho phép bất luận kẻ nào có cơ hội phá hỏng, vì Lân hay Hàn Phong cũng không ngoại lệ. Scandal xung quanh vợ chồng tổng giám đốc Tịch Thị lại có biến đổi bất ngờ. Trong vòng 2 tuần đã có sự nghịch chuyển nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là thái độ của Hàn Phong thay đổi, chính miệng thừa nhận ngay từ 6 tháng trước đã chia tay với Tịch Mặc Thiên. Đứa nhỏ trong bụng cùng anh không có chút quan hệ nào. Triệu Gia Kỳ, người vợ vừa ly hôn với Chu Hạng, cũng chứng thật đã có quan hệ với anh ta ngay từ lúc còn đi học, khi Chu Hạng vẫn đang kết giao cùng Hạ Tử Khâm, phu nhân của Tịch Thiên. Mãi cho đến khi tốt nghiệp đi làm, Chu Hạng mới quang Hạ Tử Khâm kết hôn với mình. Phạm là bạn học thời đại học của hai người, ai cũng biết chuyện này. Triệu Gia Kỳ tâm nhãn không lớn, học không được cách khoan dung, càng sẽ không cam chịu, chấp nhận uất ức. Và lại cô ta còn là một người phụ nữ thông minh, lõi đời, biết tận dụng cơ hội khi nó đến. Hơn nữa, Chu Hàng cũng dùng bộ dạng si tính như vậy, bày tỏ tình yêu với Hạ Tử Khâm, đem cô ta đặt chỗ nào. Cô ta rõ ràng cảm nhận được ánh mắt khinh thường của đồng nghiệp, chỉ trỏ sau lưng mình mỗi khi đi qua. Triệu Say Kỳ là một phụ nữ kiêu ngạo, sao có thể dễ dàng tha thứ cho chuyện này? Chu Hàng làm như vậy, không cần phải nói, nhất định là có người chỉ điểm. Hơn nữa, còn cho anh ta những chỗ tốt. Cô ta không biết người sau lưng Chu Hàng là ai, nhưng lại biết Tịch Mặc Thiên. Thời điểm khi cô ta đi vào cao ốc Tịch Thị, trong lòng thật không biết là tư vị gì. Từ lúc ở đại học, liền tranh đoạt Chu Hàng cùng Hạ Tử Khâm, đến bây giờ mới phát hiện mình đã sớm thất bại thảm hại. Người ta có thể dễ dàng trở thành nữ chủ nhân của Tịch Thị là điều mà đời này dù có nằm mơ cô ta cũng khó có thể sánh bằng. Hơn nữa, Tịch Mặc Thiên còn là một người đàn ông xuất sắc như thế. So với anh, Chu Hạng tựa như con chuột trong cống ngầm, bỉ ổi hèn mọn, chẳng là gì cả. Tịch Mặc Thiên gác chân, nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon quan sát người phụ nữ này. Coi như là tình địch ngày xưa của nha đầu ngốc nhà mình đi, cũng chẳng qua là như vậy, tư sắc bình thường, tối thiểu ở trong mắt Tịch Mặc Thiên chẳng thể sánh được với Từ Khâm của anh. Trời lạnh như thế này, cô ta lại ăn mặc quá mức mỏng manh, áo khoác len lông cừu đỏ thẫm khoác lên cánh tay, trên người là một chiếc váy bó sát màu đen siêu ngắn, đường cong lộ liễu, tóc dài uốn thành từng lọn to, có mấy phần phong tình, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ. Tịch Mặc Thiên rất ghét phụ nữ trang điểm, khuôn mặt đang tốt lành lại bôi chét lên một đống màu sắc như đi diễn hí kịch. Chẳng qua phụ nữ của anh cũng rất biết điều, hơn nữa trên giường. Nhưng mà hiện tại, Tịch Mặc Thiên lại rất thích giày vò cô vợ nhỏ của mình. Da thịt của tiểu nha đầu này mịn màng, khiến anh muốn bảo dưỡng cho thật tốt. Những mỹ phẩm trong nhà là do anh sai Tiểu Dương đi mua, mỗi loại đều cẩn thận đọc qua hướng dẫn sử dụng xong mới đưa cho tiểu nha đầu, rất có hiệu quả. Chợt có chút nhớ cô, Tịch Mặc Thiên lại suy nghĩ đến việc sau này có nên mang cô vợ nhỏ mỗi khi đi làm. mắt lóe lên một cái, cúi đầu nhìn qua đồng hồ. Cô có 10 phút. Triệu Gia Kỳ sửng sốt, khuôn mặt có chút khó coi, nhưng mà người đàn ông này có một loại khí thế, khiến cô ta có cảm giác bị coi thường là chuyện đương nhiên. Đơn giản đi thẳng vào vấn đề. Tôi là vợ trước của Chu Hàng, Triệu Gia Kỳ, chắc hẳn Tịch Tổng đã sớm biết. Tôi có thể chứng minh lời Chu Hạc nói đều là giả. Nhưng... Triệu Dài Kỳ dừng một chút, cố ý kéo dài thanh âm, lại nghe Tịch Mặc Thiên lạnh lùng mở miệng. Nói điều kiện đi. Chương 32. Scandal được bình ổn cực kỳ nhanh, chẳng mấy chốc liền bị những tin tức nhiều chuyện mới đào thải. Những thứ này thật ra chẳng có ảnh hưởng gì lớn đến Hạ Tử Khâm. Nếu không có việc, cô cũng không thích ra cửa, càng sẽ không chủ động đi chú ý đến những tin tức kiểu này. Cuộc sống của cô rất đơn giản, nhưng tuyệt không khô khan. Viết tiểu thuyết, xem video, chơi điện tử, rất nhanh đã hết một ngày. Buổi chiều bắt đầu từ lúc kim giờ chỉ qua số 3, cô sẽ liên tiếp nhìn đồng hồ, ngóng đợi Tịch Mặc Thiên về nhà. Ngày thứ hai khi về nước, họ liền dọn nhà. Nơi này là một khu biệt thự mới gần bờ sông. Từ bên ngoài nhìn qua, có vẻ giống với căn nhà ở bên Mỹ. Hàng rào màu trắng, nóc nhà xinh dương, ban công nhà trồng hoa mini, xích đu, chim sẻ. Tuy nhỏ nhưng mọi thứ đều đầy đủ. Quan trọng nhất là công tác bảo an ở nơi này rất tốt, sẽ không có ký giả trà trộn vào quấy rầy. Tử Khâm thích nằm ở trên ban công, lúc 5 giờ nhìn con đường cách đó không xa. Mùa đông trời tối sớm, lúc xe Tịch Mặc Thiên lái đến từ xa, ánh đèn khiến cả con đường sáng hẳn lên. Sau khi Tịch Mặc Thiên xuống xe, theo thói quen ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy cô vợ nhỏ trên ban công hướng về phía anh phất tay, không khỏi lắc đầu bật cười. Tiếp theo lại hơi nhíu mày, nhanh chóng đi vào, trực tiếp lên lầu 2, kéo cô từ ban công vào trong nhà, bắt đầu quở trách. Sao lại mặc ít như vậy? Em không biết hôm nay trời lạnh hả? Nhiệt độ bên ngoài bây giờ là dưới 0 độ đó, bị cảm liền nguy rồi. Nói xong, lấy ra một tấm thảm mỏng, bao cô lại giống như là cái bánh trưng, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ ở bên ngoài, rồi ôm chặt vào ngực. Người đàn ông này thật đúng là càng ngày càng có khuynh hướng nói nhiều. Hà Tử Khâm lặng lẽ chu mỏ, vô tội, mở chừng hai mắt. Tịch Mặc Thiên, hôm nay em có quà muốn tặng cho anh. Tịch Mặc Thiên sửng sốt. Quà ư, quà gì vậy? Hạ Tử Khâm giống như một con côn trùng nhỏ lắc lư mấy cái. Anh buông em ra trước đã, em không có lạnh thật đó. Tịch Mặc Thiên không có cách, khẽ điểm một cái lên trán Hạ Tử Khâm, bóc cô từ trong tấm thảm ra, thấy rõ quần áo trên người cô, ánh mắt lóe lên một cái. Mới vừa rồi lúc ngẩng đầu, chỉ thấy cánh tay trần lộ ra bên ngoài, lại không xem kỹ quần áo đang mặc, bây giờ mới nhìn rõ. Hôm nay tiểu nha đầu mặc một bộ lễ phục màu trắng, được thiết kế nghiêng vai, lộ ra đường cong xương quai xanh xinh đẹp. Đường nét cắt may rất vừa người, rất đơn giản, lại mỹ lệ khác thường. Hơn nữa, mặc ở trên người cô càng hiện lộ rõ vòng eo mảnh khảnh. Tà váy được làm nhiều tầng như những đóa mây đang dập dờn, thanh khiết, ưu nhã. Có được vẻ thục nữ như thế, hơn nữa, đây cũng không phải là do anh chuẩn bị cho cô, nên thật khiến Tịch Mặc Tiên quá mức kinh diễm. Vẻ ngạc nhiên không chút che giấu này khiến khóe miệng Hạ Tử Khâm không nhịn được khẽ cong lên. Cô lùi về phía sau một bước, nhẹ nhàng chậm rãi xoay người. Như thế nào, nhìn có được không? Ánh sáng nhu hòa từ những ngọn đèn thủy tinh trên trần nhà đổ xuống, nhuộm lên trên người cô giống như mang theo một tầng ánh, tầng sáng hoa mỹ mà lạnh bạc. Cô khẽ xoay tròn, sợi tóc phiêu đãng, nụ cười tựa như cánh hoa đang nở, thật đẹp, đẹp đến mức tim của Tịch Mặc Thiên không kiềm chế được, chậm mất hai nhịp. Vào giờ phút này, Tịch Mặc Thiên chợt nhớ tới thời thơ ấu, mẹ ngồi ở bên giường đọc truyện cho anh nghe, chuyện về tiểu tiên nữ. Tiểu tiên nữ có mái tóc đen nhánh, mượt mà, mắt sáng hơn sao, đôi môi luôn điểm nụ cười như hoa hướng dương đang nở, mặc bộ xiêm áo được cắt từ mây. Đi tới nhân gian, mang đến hạnh phúc cùng vui vẻ cho những người cô độc. có phải tựa như Từ Khâm của anh hay không? Hạ Từ Khâm phát hiện ánh mắt Tịch Mặc Thiên đang nhìn mình chăm chú, nửa buổi không nói lời nào, cho là anh không thích hoặc là bộ quần áo này khó coi không vào được mắt của anh. Đây là thành quả Hạ Tử Khâm đã len lén chuẩn bị thật lâu, ở trên mạng lựa tới chọn đi, cuối cùng mới nhắm trúng cái này. Cô đã sớm phát hiện Tịch Mặc Thiên thích mặc những bộ quần áo màu tối, lại thích cô mặc đồ màu trắng. Trong phòng giữ quần áo, học dù của cô chiếm cứ toàn bộ không gian của mặt tường, mở ra có một nửa đều là màu trắng. Vì vậy Hạ Tử Khâm cũng chọn bộ lễ phục này là màu trắng, gửi ảnh qua cho Mạch Tử cẩn thận cân nhắc trước sau mới quyết định cái này. Mạch Tử còn cảm thán ở trong điện thoại, cuối cùng thì con heo dơ bẩn của nhà anh ta cũng thông suốt, biết điểm trang cho người khác xem rồi. Hạ Tử Khâm xác thực muốn lấy lòng Tịch Mặc Thiên, muốn thời điểm khi anh nhìn mình đáy mắt không ngừng toát ra tia lửa, có chút u ám nhưng lại có thể thấy được rõ ràng, giống như ngọn lửa, nhưng mà phản ứng bây giờ của anh. Hạ Tử Khâm chu miệng có chút bất mãn. Tịch Mặc Thiên chậm rãi đi tới, đứng ở trước người, đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt của cô lên. Hạ Tử Khâm nhìn thẳng vào mắt anh như cô mong muốn. Giờ phút này trong ánh mắt của anh toát ra tia lửa không hề thâm chậm nữa, cơ hồ có thể gọi là sáng chói. Thanh âm trầm thấp mang theo từ tính lại có mấy phần mông lung vang lên. Rất đẹp, giống như một tiểu tiên nữ. Tiểu tiên nữ chỉ thuộc về một mình Tịch Mặc Thiên anh. Hạ Tử Khâm đỏ mặt, không nhịn được nở nụ cười có chút ngốc, nhấc chân ôm cổ anh, hôn nhẹ lên khóe môi rồi mới buông anh ra, dắt bàn tay to của anh đi ra ngoài. Tịch Mặc Thiên cưng chiều để tùy cô, hiển nhiên không mang quen giày cao gót, cộng thêm làn váy hơi dài. Nhiều lần nếu không phải Tịch Mặc Thiên đỡ cô, khẳng định sẽ té ngã. Nụ cười nơi khóe miệng Tịch Mặc Thiên vẫn thủy chung, duy trì một đường cong nhẹ, trong đôi mắt toát ra nồng độc, đậm mong đợi. Hạ Tử Khâm nắm tay anh, đi qua nhiều ngã rẽ, cuối cùng đến phòng ăn. Vừa vào phòng ăn, tiểu nha đầu liền nhanh chóng tắt những ngọn đèn trần, cơ hồ lập tức Tịch Mặc Thiên nhìn thấy, trên bàn ăn thật dài cạnh cửa sổ là một bữa tối dưới ánh nến, được chuẩn bị tỉ mỉ, còn có một cái bánh ngọt hình trái tim, không được ngay ngắn lắm. Hạ Tử Khâm đi tới đốt nến, nhẹ giọng nói, Tịch Mặc Thiên, sinh nhật vui vẻ. Đã bao nhiêu năm không có sinh nhật, Tịch Mặc Thiên cũng không nhớ rõ, cũng không phải bởi vì không người nào biết, không người nào ăn mừng. Ngược lại, hàng năm tới ngày này, mặc kệ là bạn bè trong giới kinh doanh hay thuộc hạ đều sẽ đưa tới món quà tinh mỹ, giá trị xa xỉ. Chỉ là những thứ này, ngay cả hứng thú mở ra, Tịch Mặc Thiên cũng không có. Trước kia, khi Phi Loan còn sống, từ nhỏ đến lớn, hàng năm cô đều sẽ đưa một món quà đến. Nhưng anh cũng không để ý lắm. Sau khi hai người kết hôn, lúc tới sinh nhật anh, bệnh tình của Phi Loan đã trở nên nguy kịch. Vì vậy nghiêm túc mà nói, trừ thời điểm khi mẹ còn sống, thuở nhỏ có tổ chức ăn mừng sinh nhật thì đây là lần đầu tiên. Hiển nhiên cô vợ nhỏ của anh có chút lúng túng. Cái đó Tịch Mặc Thiên phải nói trước nha, không được ghét bỏ, đây là lần đầu tiên trong đời em làm bánh ngọt, từng chút một mà làm. Bắt từ đầu từ sáng sớm, khi anh ra cửa đến xế chiều mới xong, cái này chính là sản phẩm hoàn hảo nhất trong số đó, cho nên không cho ghét bỏ, mau tới thổi nến ước nguyện đi. Bánh ngọt không thể đảm bảo là ăn ngon, nhưng những món này là gì giúp việc làm sẽ không có vấn đề đâu. Tịch Mặc Thiên đi tới nhìn bánh ngọt, khóe miệng chợt cong lên, ở trên dùng chocolate vẽ ra một cái mặt quỷ, nhìn thế nào cũng thấy giống như cô vợ nhỏ nhà anh. Mau thổi rồi ước nguyện đi. Dưới ánh nến nhìn cô còn có vẻ vội hơn so với anh. Tịch Mặc Thiên cười cười nhắm mắt lại, ngón tay đưa lên hạ xuống ba nơi trên người, chốc lát mở mắt ra, thổi tắt nến, ngẩng đầu để nhìn thấy cô vợ nhỏ dùng vẻ mặt khát vọng nhìn anh, nhíu mũi bĩu môi tựa như mặt quỷ trên bánh ngọt, vừa đáng yêu lại tinh quái. Tịch Mặc Thiên quét nhanh qua một khối bơ bôi lên môi đang cong của cô, đầu cúi xuống. Nụ hôn của anh rất dịu dàng mà trằn trọc, mang theo nồng đậm mùi sữa, ngọt ngọt đến tận trong lòng hai người. Như rơi vào trong mộng, Hà Tử Khâm cảm thấy bây giờ cô và Tịch Mặc Thiên giống như đang mơ, nhưng mà Mạch Tử lại bĩu môi châm chọc. Mơ cái gì, đúng là từ dùng cho con nít, mình lại thấy hai người giống như đang ở thời kỳ trăng mật. Cậu cũng không thể thử nhìn lại xem, ông xã đi làm cũng phải theo tới đây, cứ như là không thể tách rời ấy. Nhà đầu chết tiệt không có lương tâm kia, nửa năm trước lúc mình phải đi công tác cũng không thấy cậu lưu luyến như vậy, bây giờ mới gả cho người ta đã không nỡ xa nhau mấy phút rồi. Giọng điệu Mạch Tử có chút ê ẩm khó chịu. Hà Tử Khâm cười hắc hắc, ôm lấy quả đấm đang giơ lên của cô. Mình thề trong lòng mình, Mạch Tử nhà chúng ta thủy chung luôn chiếm ở vị trí thứ hai. Mạch Tử đưa tay tới vạn mặt của cô. Hạ Tử Khâm vội vàng giải thích, vị trí thứ nhất là mẹ viện trưởng của chúng ta, Tịch Mặc Thiên miễn cưỡng chiếm ở vị trí thứ ba. Mạch Tử hừ một tiếng, mình nghĩ anh ta sẽ nhanh chóng mưu quyền xoáy vị, trực tiếp nhảy vọt lên phong hiệu đệ nhất. Sẽ không, sẽ không đâu mà. Đầu Hạ Tử Khâm lắc lư như trống bỏi. Cắt, nghỉ 10 phút rồi tiếp tục. Trong phòng chụp ảnh trước mặt, đạo diễn hô một tiếng, Mạch Tử nhanh chóng vỗ vỗ Hạ Tử Khâm. Nhanh đi tìm ông xã nhà cậu đi, nơi này rất lộn xộn, lỡ như không may đụng chạm đến bảo bối cưng của Tịch tổng, chúng tôi thật gánh vác không nổi ạ. Lời này nói ra không phải là do Mạch Tử khoa trương, mà là từ sau sinh nhật, lúc Tịch Mặc Thiên đi làm sẽ mang theo Hạ Tử Khâm. Dù sao cô cũng không có việc gì. Bên cạnh bàn làm việc của Tịch Mặc Thiên được bố trí thêm một chiếc bàn nhỏ thuộc về Tử Khâm. Cô có thể gõ chữ, chơi game, nói chuyện phiếm, mệt mỏi có thể vào phòng bên để ngủ, buồn thì đi dạo ở cao ốc. Lúc Tịch Mặc Thiên làm việc ở Vinh Thị lại càng giống như cá gặp nước, do tiểu thuyết của cô đang chuyển thể thành phim truyền hình nên ở đây hội tụ đủ các bộ phận. Tầng 10 là nơi nam chính ở, Mạch Tử cũng ở. Vì vậy, tại Vinh Thị, nếu Tịch Mặc Thiên không tìm được cô, chỉ cần bảo Tiểu Dương xuống lầu 10 thì nhất định sẽ thấy. Lầu 10 rất rộng, phần lớn là phim trường được xây dựng tạm thời, trừ nhân viên Vinh Thị, còn có rất nhiều diễn viên vừa loạn vừa ồn. Hạ Tử Khâm lại là tâm can bảo bối trong lòng Tịch tổng, vì vậy cô quả thực là đối tượng bảo vệ trọng điểm. Ngay đến cả vị đạo diễn nổi tiếng được mời tới kia, lúc đang quay phim cũng phải thường thường liếc mắt về phía cô, chỉ sợ một khắc không chú ý xảy ra sơ suất gì ông ta thật gánh vác không nổi. Chỉ là cô ở đây cũng có chỗ tốt, dù sao có mặt tác giả có thể nhanh chóng thương lượng những chi tiết cần sửa đổi. Đề nghị của cô không nhiều lắm, những ý tưởng nói ra cũng chỉ như vẽ thêm mắt cho rồng, vì vậy đạo diễn cũng không quá khó xử. Tử Khâm rất thích nhìn bọn họ quay phim, từng cảnh biến những hình ảnh đã từng ở trong đầu mình trở thành sự thật. Cô cảm thấy phi thường thần kỳ, giống như đã đãi đá thành vàng, mà người trong khối đá như cô biến thành vàng này chính là Tịch Mặc Thiên. Hà Tử Khâm cũng không phải là một người phụ nữ không biết tốt xấu, cô rất biết trân trọng hạnh phúc. Về Chu Hằng và Triệu Say Kỳ, cô không muốn hỏi tới, càng không muốn khiến mọi chuyện thêm rối lên, cô chỉ cần núp ở trong ngực Tịch Mặc Thiên để anh xử hết thảy. Cho nên Mạch Tử nói, cô mặc dù ngốc, lại có ngốc phúc, nhưng mà thời điểm khi mẹ Chu Hằng đến tìm, phiền phức của cô vẫn phải tới. Chương 33. Nếu như nói cho tới bây giờ, Hà Tử Khâm còn có một chút tình cũ với Chu Hằng, thì nguồn gốc chính là từ người mẹ này của anh ta. Mẹ Chu là một phụ nữ ấm áp, hơn nữa còn đối xử với Hạ Tử Khâm rất tốt. Lúc cô còn yêu với Chu Hằng, bà thường thường sẽ gọi điện thoại bảo Tử Khâm đến nhà, làm cả một bàn thức ăn để cô được thưởng thức những món ngon. Trước khi về, còn cho cô một tạc tương ớt do chính tay bà làm. Những việc ấy tuy nhỏ, nhưng giống như từng giọt nước ấm khắc ghi trong lòng cô, khiến Hạ Tử Khâm không cách nào cự tuyệt bà. Hơn nữa trong điện thoại còn là giọng điệu hèn mọn, thậm chí là van xin như thế. Hạ Tử Khâm viện cớ lén Tịch Mặc Thiên đi gặp mẹ Chu, chuyện này thật có chút khó khăn. Cũng may hai ngày nay Tịch Mặc Thiên cực kỳ bận, mơ hồ nghe nói là mảnh đất định khởi công xây dựng bệnh viện tổng hợp của của Tịch Thị xảy ra chút phiền phức. Hà Tử Khâm cũng không hiểu, chỉ là những ngày này Tịch Mặc Thiên phải làm việc rất khuya, mỗi cuộc họp đều kéo dài đến mấy giờ. Vì vậy, Hà Tử Khâm mới có cơ hội chuồn ra ngoài. Địa điểm gặp mặt là cửa hàng KFC ở đối diện cao ốc. Có thể do đang là buổi chiều nên trong KFC khách không đông. Hà Tử Khâm đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy mẹ Chu có vẻ tiểu tụy, già hơn rất nhiều đang ngồi ở trong góc. Mẹ Chu Hằng đã nhìn thấy Hạ Tử Khâm từ lúc cô mới bước vào. Nói thật, bà rất thích Hạ Tử Khâm, thích hơn Triệu Sai Kỳ gấp mấy lần. Mặc dù Tử Khâm là một cô nhi, nhưng trên người luôn có loại hương vị thánh thiện, tinh khiết, không hư vinh, không kiêu ngạo. Về sau, Chu Hằng bắt đầu ghét bỏ cô không biết cầu tiến, không ôm chí lớn, tầm thường. Mẹ Chu cũng đã nói với Chu Hằng mấy lần, con cưới chính là một người vợ, muốn có ý chí cầu tiến như vậy để làm gì? Con trai nhìn như khôn khéo, có lúc cũng hồ đồ. Triệu Giai Kỳ có năng lực, có bản lãnh, nhưng cũng lõi đời, điêu ngoa. Lúc ấy, Chu Hằng vừa nghe mấy câu này liền phản bác lại. Con cưới Tử Khâm, dùng chút tiền gửi ngân hàng này của nhà chúng ta có thể mua được phòng sao? Nếu con mua bằng tiền lương của mình, con đến bao giờ mới trả hết? Cơm cũng không có mà ăn chứ đừng nói. Công việc bây giờ của con lại phải nhờ vào Giai Kỳ. Hơn nữa, Tử Khâm còn có bệnh tim. Tương lai có thể sinh con hay không còn chưa biết được. Mẹ không muốn có cháu sao? Con trai làm chuyện không có nhân đức như vậy, khiến mẹ Chu mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy quá có lỗi với Tử Khâm. Nhưng cha mẹ Chu dù sao cũng là một gia đình truyền thống bình thường, lại có chút lòng riêng tư, Tử Khâm dù sao cũng là người ngoài. Chu Hằng mới là con trai ruột thịt, khiến mẹ Chu Hằng phải hạ mặt xuống cầu xin Tử Khâm cũng là do không còn biện pháp nào khác. Nhìn Tử Khâm đang đi tới, trong nháy mắt, mẹ Chu Hằng suýt nữa không dám nhận. Chuyện của con huyên náo xôn xao, bà dĩ nhiên biết Tử Khâm gả cho Tịch tổng gì đó chính là chủ nhân của tòa nhà chọc trời sáng rỡ, chói mắt đối diện kia. Ở trong nhận thức của mẹ Chu là quá hư ảo, nhưng Tử Khâm là chân thật. Cô trở nên rất xinh đẹp dưới ánh mặt trời của mùa đông, khẽ nghiêng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ra nụ cười tự nhiên vô cùng rực rỡ, có thể nhìn thấy được cô đang rất hạnh phúc. Mẹ Chu thủy chung cảm thấy người có thể nói quá nhưng không thể làm quá, nếu không cuối cùng cũng sẽ gặp báo ứng, tựa như đứa con trai Chu Hằng của bà. Dì Chu, dì tìm cháu có việc sao? Hạ Tử Khâm cởi áo khoác đặt bên cạnh chiếc ghế trống, hơi chần chờ mở miệng. Xác thực, lấy tính tình của mẹ Khâm, của Hạ Tử Khâm đối diện với mẹ của bạn trai trước, thật đúng là không biết nên ứng phó thế nào. Hơn nữa, người bạn trai này còn gây ra cục diện rối rắm như vậy, khiến cô rất mâu thuẫn, rất lúng túng. Nếu như nói trước kia Tử Khâm chỉ là một đóa hoa tầm thường, như vậy hiện tại, cô gái đang ngồi ở trước mặt bà chính là một chậu lan quý giá, được nuôi trong phòng ấm, được người ta hết lòng chăm sóc che chở. Mẹ Chu không rõ trong lòng mình là tư vị gì, nhưng chuyện đến mức này, bà chỉ còn có cách đi cầu xin người ta. Dù sao, bà cũng chỉ có một đứa con trai là Chu Hằng. Mẹ Chu nắm chặt tay Hạ Tử Khâm. Tử Khâm à, dì biết không nên tới cầu xin cháu. Chuyện này do Chu Hằng gây ra, nó nên bị trừng phạt. Nhưng mà Tử Khâm à, dù sao nó vẫn còn trẻ, nếu quả thật bị định tội phải ngồi tù, cả cuộc đời này coi như bị phá hủy rồi. Cho nên Tử Khâm có thể nể tình gì bỏ qua cho nó lần này hay không? Tử Khâm không khỏi ngạc nhiên. Ngồi tù ư? Ngồi tù vì cái gì? Tử Khâm thật không nghĩ tới chuyện lại nghiêm trọng như thế. Mẹ Chu khẽ lau nước mắt. Đoàn luật sư của chồng cháu kiện nó tội phỉ báng, mấy ngày nữa sẽ mở phiên tòa rồi. Tử Khâm à, dì van cháu, dì quỳ xuống cầu xin cháu. Cũng không quản nơi này, trước mặt mọi người bùm một cái quỳ gối xuống đất. Tử Khâm vội vàng đỡ bà dậy. Dì làm cái gì vậy? Được rồi, cháu đồng ý với dì. Dì mau đứng dậy đi. Ngón tay Hạ Tử Khâm đặt laptop trên bàn, nửa ngày cũng không gõ ra được mấy chữ, trong đầu có chút rối loạn, suy nghĩ nên nói chuyện với Tịch Mặc Thiên thế nào cho thỏa đáng. Dường như người đàn ông này có đôi lúc máu ghen cũng rất lớn. Nếu để cho Mạch Tử biết, chắc chắn sẽ giống cô. Cậu quản hắn làm cái gì chứ? Có chết đi cũng chỉ là bẩn một mảnh đất thôi. Cần cậu phải xen vào việc của người khác sao? Hạ Tử Khâm rụt cổ một cái, lén lén dùng dư quang quan sát Tịch Mặc Thiên. Anh đã làm việc suốt cả một buổi chiều rồi. Nửa giờ trước mới ra khỏi phòng họp. Ngồi ở chỗ đó cúi đầu không ngừng bận rộn. Chân mày nhíu lại thật chặt. Môi mỏng mân thành một đường thẳng. Nhìn ra cứng rắn, thật ra thì rất mềm mại. Mặt Hạ Tử Khâm đỏ lên, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, lại nghĩ lộn xộn cái gì, chuyện của Chu Hằng, còn không biết phải nói như thế nào đây. Hạ Tử Khâm không nhịn được, gõ gõ đầu của mình, thật đúng là tự tìm phiền toái cho bản thân. Chợt nghe thanh âm trầm thấp của Tịch Mặc Thiên truyền đến. Đói bụng ư? Hạ Tử Khâm nhanh chóng ngẩng đầu lên, vừa lúc chống lại ánh nhìn của chút sâu xa của anh. Không, không đói bụng. Tịch Mặc Thiên hơi lóe lên. Có phải thừa lúc anh họp trộm ăn cái gì không? Hạ Tử Khâm sửng sốt, mắt nhanh chóng chớp chớp của chút chột dạ mở miệng. Làm sao anh biết? Tịch Mặc Thiên buồn cười nhíu mày, đứng lên sờ sờ đầu của cô. Những loại đồ ăn đó ăn nhiều sẽ không tốt cho thân thể. Đã nói với em mấy lần rồi, sao em không chịu nghe hả? Cúi đầu nhìn qua đồng hồ. Tan tầm, hôm nay là chủ nhật, em muốn ăn cái gì? Mắt Hạ Tử Khâm sáng lên, có chút lấy lòng tiến tới giúp anh sửa sang lại cà vạt. Đầu ngón tay chạm đến những nét hoa văn, có mấy phần hưng phấn đề nghị. Muốn ăn mì thịt bò có được không? Tịch Mặc Thiên cười cười, cúi đầu hạ xuống một nụ hôn, mặc áo khoác, cầm áo lông của Tử Khâm lên, dắt tay cô đi ra ngoài. Tịch Mặc Thiên không biết, những thói quen dần dần hình thành trong vô thức này của anh, ở trong mắt nhân viên Tịch Thị đã từng có sức công phá, ngang với bom nguyên tử. Tuy nói lần trước anh đã thổ lộ qua một lần, nhưng dù sao vẫn có chút mơ hồ. Cộng thêm hình tượng mặt đen lạnh lùng quanh năm suốt tháng trước kia đã sớm thâm căn cố đế ở trong lòng những nhân viên này. Vì vậy, anh như bây giờ xác thực là tương phản vĩ đại. Hơn nữa, anh vẫn không thay đổi, vẫn là khuôn mặt đen lãnh khốc, nhưng tay lại nắm chặt tay cô vợ nhỏ của anh, nhìn qua càng thêm chấn động. Cũng may hiện tại, mọi người đã dần dần quen, không còn giống với lúc trước. Lần đầu tiên Tịch Mặc Thiên dắt Hạ Tử Khâm đi làm, đã từng dẫn tới một trận cuồng phong trong đông đảo công chúng nhân viên Tịch Thị. Chỉ cần đến thời gian nghỉ ngơi, đều ngồi lại bàn luận xôn xao, giống như thấy được người ngoài hành tinh xâm nhập địa cầu. Tịch Tổng lạnh lùng luôn cao cao tại thượng, có thêm nguyên tố hôn nhân, từ đó khiến cho hình tượng công ty tăng lên. Điều này thật đúng là một chuyện bất ngờ mà bộ phận tuyên truyền chưa từng nghĩ tới. Vì đã nếm được chút ngon ngọt, nên nhiều năm sau, bộ phận tuyên truyền thỉnh thoảng lại phơi bày một chút hạnh phúc gia đình của Tịch Tổng trên website công ty, đạt được hiệu quả rõ rệt. Dĩ nhiên đây là chuyện sau này. Hạ Tử Khâm lắc lư đầu, dán mặt lên cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Ngũ quan nhỏ nhắn gần như dính vào trên cửa kính, nhìn thật lâu, đột nhiên quay đầu lại, bất mãn oán trách Tịch Mặc Thiên. Đây là đường về nhà, nào có mì thịt bò chứ? Khóe miệng Tịch Mặc Thiên cong cong có mấy phần hài hước, gật đầu. Có tiến bộ, anh vẫn cho là anh cưới một công dân mù đường làm vợ đó. Hạ Tử Khâm ngớ ra, chớp mắt tỉnh táo lại, nhào tới véo cổ anh. Anh nói ai là công dân mù đường? Tịch Mặc Thiên kéo tay nhỏ bé của cô, ôm cô vào trong ngực, ghé tai cô nhỏ giọng nói. Anh nói vợ anh là một tiểu lộ si, em gấp cái gì chứ? Hạ Tử Khâm lẩm bẩm. Anh cho rằng em là cô ngốc à? Vợ anh không phải là em sao? Tịch Mặc Thiên lại gần cô. Em lẩm bẩm cái gì, anh không nghe thấy? Vợ anh không phải là em, chẳng lẽ còn có người khác? Đừng tưởng rằng anh cười xéo em liền nghe không hiểu. Thanh âm có chút cao, lão Lưu cùng Tiểu Dương ở phía trước cũng không nhịn được cười. Khuôn mặt nhỏ của Hạ Tử Khâm đỏ lên, núp ở trong ngực Tịch Mặc Thiên oán hận cắn răng. Bây giờ Tịch Mặc Thiên càng ngày càng thích trêu chọc cô. Nhà đầu này thường phản ứng chậm nửa nhịp, hơn nữa lúc nóng giận, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hồng hồng, tranh chấp cùng anh, bộ dáng đó hết sức đáng yêu. Hạ Tử Khâm căn bản không biết rằng mình đã gợi lên hứng thú tệ hại, ẩn núp nhiều năm của Tịch Mặc Thiên. Mỗi lần đều ngây ngốc, khiến Tịch Mặc Thiên tận hứng như ý muốn, cảm thấy tiểu nha đầu sắp bị anh chọc cho tức giận. Tịch Mặc Thiên mới dùng nụ cười dụ dỗ cô. Về nhà anh làm cho em ăn. Lúc mới bắt đầu, Hạ Tử Khâm còn hoài nghi, nhưng đến khi một chén mì thịt bò to được đặt ở trước mặt, cô ăn liên tục đến nước súp cũng không thừa, mới hoàn toàn tin phục. Tịch Mặc Thiên đúng là một người đàn ông vạn năng, giống như chuyện gì đến tay anh cũng đều trở nên phi thường đơn giản, tựa như Ultraman. Mặc dù Hạ Tử Khâm cảm thấy cái tỉ dụ này không đúng, nhưng đúng là Tịch Mặc Thiên càng lúc càng giống như vậy, cứu giúp cô chống đụng nước sôi lửa bỏng. Ăn cơm xong, Tịch Mặc Thiên liền nhốt mình vào thư phòng, tiếp tục làm việc của anh. Hạ Tử Khâm rối rắm thật lâu, cuối cùng bưng một ly cà phê đi vào, đặt ở bên tay Tịch Mặc Thiên. Anh cảm ơn, nhưng cũng không ngẩng đầu lên. Con chuột trong tay không ngừng di động trên website, phát ra những âm thanh đơn điệu. Hạ Tử Khâm đột nhiên cảm thấy anh cưới mình thật sự là một chuyện xui xẻo, không ngừng giúp cô dọn dẹp cục diện rối rắm, không nói lại còn kiếm chuyện cho anh. Lại nghĩ lung tung gì vậy? Đầu nhỏ của em dung lượng vốn có hạn, còn không biết dùng tiết kiệm. Không biết là Tịch Mặc Thiên đã ngẩng đầu lên từ lúc nào, con người thâm thúy ở dưới ánh đèn hiện ra dịu dàng nhàn nhạt, Hạ Tử Khâm chớp chớp mắt. Tịch Mặc Thiên, cái đó chuyện Chu Hàng, có thể nói từ chỗ này lại không dám tiếp tục, nhanh chóng cúi đầu cũng không dám nhìn anh. Hồi lâu Tịch Mặc Thiên mới nhẹ nhàng nói ra một câu: tại sao? Chẳng lẽ tình cũ chưa dứt ư? Tôi không biết, thì ra em là một người phụ nữ nặng tình nặng nghĩa đến vậy đấy. Giọng nói bén nhọn lạnh lùng không chút lưu tình. Hạ Tử Khâm chợt ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn anh. Tịch Mặc Thiên, anh khốn kiếp! Quay đầu muốn đi lại bị tay của anh bắt được, trực tiếp ôm vào trong ngực, đầu cúi xuống muốn hôn lên môi cô. Hạ Tử Khâm oan uổng muốn chết cũng sắp tức chết, đâu chịu đi vào khuôn khổ, vừa đá vừa cắn giống như một con thú nhỏ dễ dụa trong lòng anh. Tịch Mặc Thiên sợ làm cô bị thương, không dám dùng lực nhưng vẫn không buông ra, ấn đầu cô vào ngực mình, một hồi lâu mới thốt ra mấy chữ: Tử Khâm, anh cũng biết ghen. Những lời này giống như là linh đan diệu dược, trong nháy mắt bình ổn lại uất ức và tức giận trong lòng Hạ Tử Khâm. Cô ngẩng đầu lên, phát hiện khóe mắt anh lóe lên mấy phần quẫn bách. Hạ Tử Khâm không khỏi nở nụ cười. Người đàn ông này lòng dạ hẹp hòi, lại hay khó chịu, còn thích trưng ra bộ dạng lãnh cốc, nói trắng ra chính là thâm trầm. Tịch Mặc Thiên, không phải là em đa tình, lại càng không phải vấn vương tình cũ. Mẹ Chu Hằng trước kia đã từng chiếu cố cho em rất lâu, em cũng không muốn giúp anh ta cầu cạnh. Nhưng là anh ta cũng không phạm vào tội ác tày trời đến nỗi phải ngồi tù. Hơn nữa, đổi lại một góc độ khác mà suy nghĩ, nếu như không phải anh ta bỏ em, sao em có thể gặp được anh, gả cho anh, yêu anh? Chương 34. Ba ngày sau, Tịch Thị rút đơn kiện. Lần này Chu Hàng đúng là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, có lẽ cũng nên tỉnh lại rồi. Hạ Tử Khâm trả sạch ân tình cho mẹ Chu, cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau này cô không muốn có chút liên quan nào tới Chu Hạng nữa. Hiện tại cô sống rất hạnh phúc, sống 25 năm, bây giờ là khoảng thời gian cô hạnh phúc nhất, mà tất cả những cảm xúc này đều xuất phát từ một người đàn ông, Tịch Mặc Thiên. Cô thậm chí có thể cảm giác được rất rõ, mình càng ngày càng thương anh, càng ngày càng nhiều thêm về người đàn ông này. Anh không thích nói nhiều, nhưng đều chăm chút cô, từng ly từng tí. Anh bể bộn nhiều việc, cuộc sống của anh nhìn bài một điệu, có chút khô khan, càng không phải là một người đàn ông lãng mạn, nhưng lại biết cách dịu dàng, săn sóc. Sự săn sóc, sự dịu dàng của anh không biểu hiện ra ngoài, mà là cần bạn từng chút cảm thụ. Khi bạn chân thật cảm nhận được, tình cảm đó đã cơ hồ khắc cốt ghi tâm. Tình yêu, hôn nhân, cuộc sống, sự nghiệp. Trong thời khắc năm mới sắp đến này, nhìn pháo hoa không ngừng nổ tung trong bầu trời đêm ngoài cửa sổ, Hạ Tử Khâm cảm thấy cuộc sống của mình thật hạnh phúc. Người đang trong hạnh phúc dễ dàng tha thứ, huống chi Hạ Tử Khâm vốn là một cô gái mềm lòng, thiện lương. Thật ra cô rất muốn đối xử với Vinh Phi Lân khá hơn một chút. Đáng tiếc, chuyện đời luôn không được như mong muốn. Nhìn thấy Vinh Phi Lân lần nữa là ở thọ yến của Vinh Hồng Thịnh. Thọ yến của Đồng Sự trưởng Vinh Thị Tập đoàn Vinh Hồng Thịnh được mở ở thành phố A. Tối nay, tại phòng tiệc trong khách sạn 6 sao của Vinh Thị, sắc màu rực rỡ, ánh sáng lung linh. Dựa vào mặt mũi của Vinh Lão Gia Tử, ai không dám nể mặt, ra vào đều toàn là thương nhân dưới thượng lưu. Âm điệu violon nhẹ nhàng, chậm rãi động lòng người. Khách quý chợt nhà, tiếng ly cốc chạm vào nhau, khắp nơi đều có thể thấy được hương tấn ảnh. Tử Khâm kéo tay Tịch Bạc Thiên, còn chưa vào phòng tiệc, liền nhìn thấy Vinh Phi Lân đang đứng ở cửa. Sau ngày ở Mỹ kia, Hạ Tử Khâm đã từng nghĩ lại, xác thực những lời nói của cô có chút quá đáng. Khi đó, cô đã bị chuyện về con riêng của Tịch Mặc Thiên làm cho tâm thần rối loạn, sao còn có thể băn khoăn gì khác. Theo bản năng, giận chó đánh mèo với Vinh Phi Lân, thốt ra những lời đó không chút lưu tình, càng sẽ không suy tính đến việc Vinh Phi Lân có thể tiếp nhận hay không. Thật ra thì tính tình Vinh Phi Lân nhìn như cởi mở, nhưng mà nội tâm lại rất nhạy cảm. Nói trắng ra, chính là một đứa bé không lớn. Tính ra, anh ta cũng không lớn hơn cô bao nhiêu. Hơn nữa, Hạ Tử Khâm nhìn ra, trước kia anh ta là thật tâm thật ý đối tốt với cô. Bất luận sự thật tâm thật ý này xuất phát từ tình bạn hay tình yêu, nhưng càng về sau lại dần dần biến chất. Cho tới bây giờ, Hạ Tử Khâm cũng không hiểu Vinh Phi Lân coi trọng mình ở chỗ nào. Thời gian bọn họ biết nhau không dài, thời gian đi chung với nhau lại càng ngắn. Vì vậy, cảm giác của Hạ Tử Khâm đối với Vinh Phi Lân có mấy phần phức tạp. Lần này cũng không biết là anh đã đi đâu, bây giờ đột nhiên xuất hiện, làm bước chân Hạ Tử Khâm hơi chậm lại. Tịch Mặc Thiên vỗ nhẹ nhẹ tay của cô, đi tới trước mặt Vinh Phi Lân, quan sát hai mắt của anh ta, mở miệng. Gần đây đi đâu vậy? Sao ngay cả mặt mũi cũng không trông thấy? Cha cũng sốt ruột muốn chết rồi. Cha! Vinh Phi Lân trao mày, nâng lên một nụ cười giễu cợt, ánh mắt lướt qua Tử Khâm, rơi vào trên người Tịch Mặc Thiên. Chị tôi đã chết sớm rồi, hôm nay Tịch Tổng cũng đã cưới kiều thê khác. Hơn nữa, cơ hồ toàn thế giới đều biết hôn nhân của Tịch Tổng hạnh phúc mỹ mãn, cho nên một tiếng cha này, ba tôi chỉ sợ đảm đương không nổi. Hạ Tử Khâm liền biến sắc, mắt Tịch Mặc Thiên hơi trầm xuống nhìn Vinh Phi Lân một hồi lâu mới nói. Tôi cho là cậu biến mất mấy ngày nay đã nghĩ thông rồi, chẳng lẽ tôi đoán sai? Vinh Phi Lân gật đầu một cái. Không, anh không sai, tôi đã thông suốt, là của tôi thì chính là của tôi, không phải của tôi có cưỡng cầu cũng không được. Tịch Mặc Thiên khẽ nhíu mày, lại muốn nói gì đó, nghĩ đến Tử Khâm bên cạnh, liền không tiếp tục nữa, nơi này cũng không phải là địa điểm thích hợp để nói chuyện. Tịch Mặc Thiên cùng Hạ Tử Khâm đến, mang theo một trận xôn xao. Thật ra, Hạ Tử Khâm không giỏi xã giao. Bình thường, lúc Tịch Mặc Thiên ở bên ngoài, nếu không cần thiết, cô cũng sẽ không tham gia. Tịch Mặc Thiên cũng sẽ tận lực tránh đi, chỉ là thọ yến của Vinh Hồng Thịnh, cô làm vợ Tịch Mặc Thiên đương nhiên là phải có mặt. Dù sao, Tịch Vinh, hai nhà này từ trước đến giờ, thậm chí trong tương lai cũng không thể hoàn toàn phân cách. Xã giao qua một vòng, Tịch Mặc Thiên dẫn cô vào một phòng khách nhỏ ở bên trong, đang được tạm dùng để nghỉ ngơi. Có ghế salon mềm mại nhưng không có khách, khác với sự náo nhiệt bên bữa tiệc, nơi này phi thường thanh tịnh. Tịch Mặc Thiên ấn cô ngồi vào trên ghế sofa, ngồi xổm xuống cởi giày cao gót của cô ra, quan sát kỹ chân của cô. Cô may gót chân cùng mặt bên đều không có gì, bàn tay vuốt vuốt lưng bàn chân của cô. Nơi này có đau không? Hạ Tử Khâm cắn môi gật đầu một cái. Cô vẫn không quen mang giày cao gót, nhưng mà chiều cao của hai người có chút chênh lệch, bình thường không nói, bây giờ phải tham gia yến hội như vậy, vì để phù hợp với Tịch Mặc Thiên, cô cần mang giày cao. Đứng bất động ở một chỗ còn may, đi nhiều lưng bàn chân liền đau đớn. Mà cô ở trước mặt Tịch Mặc Thiên một chút cũng không muốn giả vờ, bởi vì cô càng ngày càng thích bộ dạng anh đau xót cô. Trên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng, lơ đãng lộ ra đau lòng. Mỗi lần cô thấy, trong lòng đều có cảm giác tê tê ngứa ngứa, thư thái dễ chịu. Hơn nữa, để cho anh đau lòng, có thể mượn cơ hội yêu cầu một chút phúc lợi mà bình thường anh sẽ không đồng ý. Tỉ như là một lần đi ăn KFC hoặc là kem, còn có những thứ quà lặt vặt cô thích nữa. Tịnh Mặc Thiên vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy biểu tình cô cười híp mắt, tính toán, như giảo hoạt, như tiểu hồ ly, không khỏi mỉm cười, đứng lên. Ngón tay cong lại, gõ vào trán của cô hai cái. Nhà đầu hư lại muốn đòi điều kiện gì hả? Trong giọng nói hàm chứa nồng đậm cưng chiều, Hạ Tử Khâm vừa muốn nhân cơ hội vơ vét chút phúc lợi. Liền thấy Tiểu Dương bước nhanh đến, ở bên tai Tịch Mặc Thiên nói thầm đôi câu. Tịch Mặc Thiên cúi đầu, quét mắt qua chân của Tử Khâm, cúi lưng tới gần bên tai cô nói. Anh có việc, phải ra ngoài trước, em ngồi đợi ở chỗ này một lát, chút nữa anh sẽ tới tìm em, nhé. Hạ Tử Khâm gật đầu một cái, Tịch Mặc Thiên xoay người đi ra ngoài. Hạ Tử Khâm gác chân lên ghế salon, nghiêng đầu nhìn phong cảnh trên ghế salon. Vừa rồi, không chú ý nơi này xác thực thiết kế rất tinh xảo, phía sau ghế salon là một bức tường thủy tinh trong suốt, bên ngoài chính là cả thành phố A, nơi này là tầng cao nhất của khách sạn, ngồi ở đây chỉ cần cúi đầu liền có thể nhìn thấy những ánh đèn nhỏ đang lấp lánh, đẹp đến mức có chút mộng ảo. Đẹp chứ, trước kia nơi này là địa phương cao nhất thành phố A, khách sạn chi nhánh của Vinh Thị, lúc tôi còn nhỏ thường tới nơi này, sau đó không ngừng có những tòa nhà chọc trời mới che lại, nơi này cũng không còn là địa phương cao nhất nữa, nhưng mà tôi vẫn rất thích phong cảnh nơi này. Chị tôi tự nói, tôi là người hay nghĩ về quá khứ, nhưng mà chị ấy chết rồi, tôi liền thích em. Như vậy, có thể thấy được, tôi cũng là một người đàn ông có mới lấy cỗ, cùng một dạng với Tịch Mặc Thiên. Thanh âm của Vinh Phi Lân có chút trầm thấp, nhưng cũng hiện rõ cô đơn, cùng không cam lòng. Hạ Tử Khâm quay đầu lại, anh đang đứng ở bên người cô, thẳng tắp nhìn cô. Dưới ánh đèn, ánh mắt của anh lúc sáng lúc tối, cô nhìn không rõ những lời này của anh là ác ý, giễu cợt hay là gì khác. Cô rất đẹp, càng ngày càng đẹp. Trước kia sao anh lại cho rằng chỉ là một tiểu nha đầu bình thường, tôi thôi. Cô giống như một đóa hoa nở rộ trong tay Tịch Mặc Thiên, hương thơm cùng vẻ đẹp mỹ lệ đó gần như có thể hấp dẫn ánh mắt của tất cả đàn ông. Ánh mắt của Vinh Phi Lân rời xuống, khó có thể khống chế, gần như tham lam quan sát cô. Hôm nay Tử Khâm mặc một bộ lễ phục màu xanh da trời, được cắt ôm sát cơ thể, vai hơi lộ ra, dưới eo là từng tầng lụa mỏng, dài đến đầu gối, lộ ra đôi chân cân xứng. Chân của cô rất đẹp, thon dài, mảnh khảnh, ngón chân khẽ cong lên, lưng bàn chân tạo thành một vòng cung xinh đẹp. Trong lúc lơ đãng, liền toát ra mấy phần mị hoặc trời sinh. Nếu như không phải là do Vinh Phi Lân hiểu rất rõ cô là dạng phụ nữ gì, thì vào giờ phút này, anh sẽ cho rằng cô có hứng thú với anh, thậm chí đang quyến rũ anh. Tịnh Mặc Thiên rất biết cách ăn mặc cho cô, luôn là như vậy, không phô trương, cũng không e dè, đem vẻ mỹ lệ của cô triển hiện vừa đúng. Hạ Tử Khâm không muốn lại đi suy đoán anh rốt cuộc là ý tốt hay ác ý, trực tiếp mở miệng. Phi Lân, hiện tại tôi rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Vô luận anh có cái gì với tôi đều sẽ không buông Tịch Mặc Thiên. Tôi yêu anh ấy, rất yêu, rất yêu. Đời này, đời sau cũng sẽ không thể yêu một người đàn ông nào khác ngoài anh ấy. Hơn nữa, tôi là một nha đầu cố chấp, ngu đần, luôn chỉ muốn chạy theo một con đường. Cho nên vô luận anh nói cái gì, chỉ đều là uổng phí hơi sức mà thôi. Vinh Phi Lân đột nhiên phát hiện, Hạ Tử Khâm trở nên thông minh, vô cùng thông minh. Cô đã học được cách bảo vệ mình, bảo vệ tình yêu của cô. Vào giờ phút này, vẻ mỹ lệ của cô càng thêm tỏa sáng, gần khiến cho Vinh Phi Lân điên cuồng vì ghen tị. Tử Khâm, em thật sự yêu anh ta sao? Yêu đến như lời em nói, em xác định sao? Mấy chữ này cơ hồ được Vinh Phi Lân rít qua kẽ răng, mang theo một loại cố chấp âm trầm cùng điên cuồng. Hạ Tử Khâm lại không chút thối nhược, kiên định gật đầu. Tôi yêu anh ấy, chắc chắn. Vinh Phi Lân chợt cười, tiếng cười của chút bén nhọn, chói tai. Vậy thì tốt, tôi mỏi mắt mong chờ, em nên mở to mắt, xem cho kỹ một chút, yêu một người đàn ông như vậy rốt cuộc có đáng giá hay không. Nói xong, nhét một cái USB nhỏ vào trong tay cô, xoay người đi ra ngoài. Hà Tự Khâm nắm chặt chiếc USB góc cạnh, thô ráp, giống như đang nắm một miếng sắt, đỏ lửa. Cô rất muốn ném nó đi, nhưng làm thế nào cũng không buông tay ra được. Nghiêng đầu, thấy bóng dáng của Tịnh Mặc Thiên đang đi tới. Cô nhanh chóng nhét chiếc USB vào trong túi sách. Tịnh Mặc Thiên đến, quét qua hai mắt cô, nhíu nhíu mày. Vừa rồi là Phi Lân ư, cậu ta lại nói gì với em? Hà Tử Khâm nhìn chằm chằm anh mấy giây. Tịch Bạc Thiên, anh sợ anh ta nói gì với em sao? Hoặc là anh đã làm chuyện gì mà sợ em biết? Ánh mắt Tịch Bạc Thiên lóe lên một cái, ngồi xổm xuống, cầm giày của cô lên, giúp cô mang vào, ngẩng đầu lên nhìn cô, sắc mặt hơi nghiêm túc. Mặc dù không biết Phi Lân đã nói gì với em, nhưng mà anh rất ghét phụ nữ hay nghi thần nghi quỷ, suy đoán lung tung. Nếu như em muốn biết cái gì, có thể trực tiếp tới hỏi anh vĩnh viễn sẽ không nói dối em. Bây giờ về nhà. Hạ Tự Khâm xác định người đàn ông này tức giận, mặc dù trên mặt anh không biểu hiện ra, nhưng từ khi ra khỏi khách sạn lên xe về nhà, suốt cả đoạn đường này anh không thèm để ý tới cô, cũng không nhìn cô. Vừa vào cửa đến nhanh chóng đi vào thư phòng, vứt một mình cô ở ngoài. Hạ Tự Khâm tắm rửa, ôm chiếc gối ôm to, ngồi trên giường, cảm thấy có chút cô đơn. Nơi này là nhà cũ của Tịch gia ở thành phố A. Hạ Tự Khâm chỉ mới ở đây mấy ngày mà diện tích lại quá lớn, cho nên có chút không quen. Nhưng mà người đàn ông kia hiển nhiên định mặc kệ cô rồi. Hạ Tự Khâm uất ức bĩu bĩu môi, quét mắt qua cửa phòng đang đóng chặt, cầm điện thoại lên gọi cho Mạch Tử Cầu nhào. Hồ Mạch nghe xong, giọng điệu y hệt oán phụ của cô, không nhịn được trợn mắt một cái. Hạ Tử Khâm, cậu ngốc à, núi không tới rửa ta thì ta phải đi rửa núi. Mình nói cho cậu biết, có rất nhiều cặp vợ chồng tình cảm tan vỡ đều bắt đầu từ chiến tranh lạnh. Tục ngữ nói không sai, đầu giường ầm ĩ, cuối giường hòa. Anh ta không để ý tới cậu thì cậu phải đi quyến rũ anh ta. Mình không tin Tịch Mặc Thiên có thể nhịn được không chạm đến cậu, trừ phi anh đột nhiên bất lực rồi. Chương 35. Hạ Tử Khâm để điện thoại xuống, trong lòng đấu tranh kịch liệt, nhìn qua cửa phòng ngủ đang đóng chặt, dứt khoát nhảy xuống giường, mở tủ treo quần áo ra, lật nửa ngày cũng không tìm được cái nào ưng ý. Áo ngủ của cô bây giờ đều là loại bảo thủ, giống như phong cách thời trang của thế kỷ trước, khẩu vị của Tịch Mặc Thiên có lúc cũng thật rất khó nắm bắt. Lúc mới vừa kết hôn, áo ngủ của cô cơ hồ đều là lộ ngực, lộ lưng, kiểu dáng cực kỳ khêu gợi, khiến cho khi đó cô luôn có chút sợ mỗi khi đêm đến. Nhưng bây giờ, hoàn toàn tương phản, từ bên này đến đầu bên kia đều là những loại kín mít từ đầu đến chân. Hà Tử Khâm cúi đầu nhìn qua người mình, mắt lóe lên, chợt nảy ra một chủ ý. Cô chăm chút cho cả người, thơm ngào ngạt, hơi xấu hổ, đi đến trước cửa thư phòng. Tay nhỏ vừa mới nâng lên, còn chưa kịp gõ, cửa thư phòng liền mở. Tịch Mặc Thiên ngẩn ra, ánh mắt khẽ quét qua người cô. Át hẳn mới vừa tắm rửa, mặc một chiếc áo choàng tắm to, dưới chân. Tịch Mặc Thiên cho mày cúi đầu thở dài, ôm lấy cô bước vào phòng ngủ, đặt lên giường, kéo chăn qua đắp lên người cô đứng lên. Có chút việc gấp, anh phải ra ngoài một lát, em ngủ trước đi không cần chờ anh. Hà Tử Khâm cứ như vậy, trơ mắt nhìn Tịch Mặc Thiên đi. Kế hoạch quyến rũ của cô còn chưa bắt đầu, liền chết tự trong trứng nước. Hà Tử Khâm đã tỉnh táo hơn trước rất nhiều. Cô thậm chí còn ném chiếc USB Vinh Phi Lân đưa cho vào bồn cầu, rồi xả nước đi mất biệt. Nhưng từ lúc trở về từ thành phố A, Tịch Mặc Thiên liền trở nên thay đổi, bận rộn hơn trước kia rất nhiều. Bận rộn đến nỗi, cô muốn gặp anh một lát cũng thấy khó khăn. Anh thường đi công tác, vừa đi là mất hết mấy ngày, có lúc 7-8 ngày cũng không nhìn thấy người. Lúc cô gọi điện thoại đến, anh không phải đi họp thì là xã giao, thỉnh thoảng tìm được anh, cũng nói không quá được hai câu. Hạ Tự Khâm không muốn suy nghĩ lung tung, nhưng trong lòng luôn có một loại lo lắng, cùng hoài nghi mơ hồ. Nghĩ như thế, mắt cũng sắp lồi ra rồi kìa. Mạch Tử giơ tay lên gõ trán của cô, Nhà đầu này gần đây có chút khác thường, hay mất hồn, hơn nữa còn có chút ủ rũ. Tử Khâm buông ống hút trong miệng ra, ngẩng đầu. Mạch Tử à, cậu nói một phụ nữ ai nghi thần nghi quỷ có phải sẽ làm đàn ông cảm thấy rất phiền hay không? Mạch Tử liếc cô một cái. Này không phải nói nhảm sao? Không riêng gì đàn ông, phụ nữ cũng thấy phiền. Ánh mắt Mạch Tử lượn một vòng ở trên người cô. Thế nào, cậu hoài nghi Tịch Mặc Thiên nhà cậu có tình nhân ở ngoài rồi? Không thể nào, mới thời gian trước các người còn đang ngọt ngào tình tứ mà. Sắc mặt Hạ Tử Khâm hơi ảm đạm, buồn buồn nói, anh ấy gần đây rất bận. Mạch Tử xì cười gật đầu một cái. Mình còn tưởng xảy ra chuyện lớn gì, Tịch tổng nhà cậu phải nuôi sống hàng ngàn nhân viên như vậy, còn phải nuôi thêm một con sâu gạo, cả ngày không làm chuyện gì, không bận rộn được chắc. Hạ Tử Khâm lắc đầu một cái. Mạch Tử, mình nói thật. Mạch Tử vừa muốn hỏi kỹ, liền thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp từ bên dưới đi đến. Nơi này là khu nghỉ ngơi trong trung tâm thương mại, vì vậy người ngồi ở chỗ này đa số là phụ nữ. Dù sao mua đồ đối với phụ nữ là một chuyện, có làm cả đời cũng không thấy chán. Khẽ liếc một cái, đại mỹ nữ Notita, Lolita, loại nào cũng đều có, những người có tư sắc cũng không phải ít. Nhưng người phụ nữ này vừa đi vào cứ như có một loại sức quyến rũ áp đảo hết toàn thể. Cô ta ăn mặc rất đơn giản, áo sơ mi trắng kiểu dáng đẹp, nút mở rất thấp, có thể thấy được khe sâu mơ hồ màu trắng sữa. Phía dưới là một chiếc quần dài màu đen, thấp eo, rộng rãi, dưới đôi chân mang giày cao gót khoảng chừng 10 tấc. Cái mông rất lớn, eo rất nhỏ, vừa đi vừa vặn vẹo lắc mông, tư thái uyển chuyển, da trắng, ngũ quan sâu, mái tóc lọn to, mang theo chút tông màu nâu, quyến rũ xinh đẹp, phong thái rất chỉnh tề. Mạch Tử nhỏ giọng nói, loại này để lai giống thì thật tốt. Hạ Tử Khâm vừa mới uống ngụm nước, thiếu chút nữa phun ra. Mạch Tử có lúc nói ra những lời rất kinh người, nhưng tiếp đó hai người liền không cười được, bởi vì vị hỗn huyết mỹ nữ kia cơ hồ đang nhìn họ không chớp mắt, xoay người bước qua. Hạ Tử Khâm cảm thấy người phụ nữ này quả thật xinh đẹp đến mức khiến người ta mê muội. Đôi mắt của người phụ nữ quét qua Mạch Tử rơi vào người Hạ Tử Khâm, quan sát cô từ trên xuống dưới hết một lần, lộ ra nụ cười hoàn mỹ, mở miệng cũng là bằng tiếng Trung lưu loát. Xin chào Tịch phu nhân, tôi là Jennifer, bạn học ở Harvard của Risa, anh ấy không nhắc qua tôi sao? Hạ Tử Khâm sửng sốt, tiếp đó lắc đầu một cái. Cô chỉ biết Risa là tiếng Anh của Tịch Mặc Thiên. Jennifer lộ ra nụ cười ý vị sâu xa, đưa tay vào túi lấy ra một vật đặt xuống trước mặt Tử Khâm. Mấy ngày nay không thấy anh ấy, hôm nay vừa đúng gặp được Tịch phu nhân, xin giúp tôi trả lại cho Mặc Thiên. Ánh mắt Hạ Tử Khâm có chút đăm chiêu nhìn lên bàn, là một chiếc khuy áo, chất liệu là thủy tinh đen, ở dưới ánh đèn chiết xạ ra những tia sáng lạnh lẽo. Mạch Tử trong nháy mắt liền hiểu được, phản ứng cực nhanh, cầm chiếc khuy áo kia lên trực tiếp nhét lại vào tay hỗn huyết mỹ nữ. Không cần phải hao phí tâm cơ như vậy, nếu như cô nghĩ muốn biểu đạt rằng cô và Tịch Mặc Thiên đã lên giường, tôi nghĩ cái khuy áo nhỏ nhỏ này vẫn chưa thể nói lên cái gì. Jennifer liếc mắt nhìn người đang ngăn ở trước mặt Tịch phu nhân, rõ ràng là để bảo vệ, Mạch Tử nhíu mày. Tôi thật đã lên giường cùng anh ấy, hơn nữa không chỉ một lần. Tôi rất thích năng lực của anh ấy, vô luận về mặt sự nghiệp hay trên giường, anh ấy đều là một người đàn ông khiến cho phụ nữ khó có thể quên. Còn có, người phụ nữ bóc ra một cái hộp nhỏ để lên bàn, phẩm vị của anh ấy hình như là trở nên kém. Ánh mắt xẹt qua người của Hạ Tử Khâm. Tôi cho là ví tiền của đàn ông cũng tựa như vợ của anh ta vậy, quan trọng nhất là xứng đôi. Mạch Tử nhìn sầm sầm vào bóng dáng đang đi ra khỏi khu nghỉ ngơi của cô ta, căm hận mắng một câu. Lão phụ nữ, hồ ly tinh, vừa nhìn là biết không phải thứ tốt lành gì. Có mấy phần lo lắng, quay đầu lại nhìn Tử Khâm. Tử Khâm đã mở cái hộp ở trên bàn ra, là một chiếc ví da. Sắc mặt của cô rất khó coi. Mạch Tử sờ sờ mặt của cô. Tử Khâm, người phụ nữ khó hiểu kia, nói hưu nói vượn vô căn cứ, cậu đừng có đoán mò à. lấy địa vị chồng của cậu, chuyện như vậy cũng khó tránh được. Người phụ nữ này tới tìm cậu, đã nói lên rằng ở chỗ người đàn ông kia cô ta không đạt được thứ mình muốn, mới chó cùng rứt sậu. Cậu nên suy nghĩ kỹ lời của mình xem có đúng không. Mai Tử nói năng cũng có chút lộn xộn, nói một cách công bằng, nếu như là cô đối mặt với chuyện như vậy cũng sẽ tin 7-8 phần, huống chi Tử Khâm ngây thơ ngu đần. Mai Tử đưa Tử Khâm về nhà, khuyên cả một buổi chiều. Ăn xong cơm tối, Triệu Tiểu Nhạc ở bên kia phải liên tục gọi điện thoại thúc giục cô mới rời đi. Mạch Tử về rồi, trong nhà càng lộ vẻ lạnh lẽo. Hạ Tử Khâm núp ở trên sofa trước cửa sổ sát đất, nhìn bên ngoài đến mất hồn. Đây đại khái là do thị giác tốt, đèn đường rất sáng, từ nơi này có thể thấy rõ được dòng nước đang chảy trong con sông cùng hai hàng hoa anh đào nở rộ bên bờ. Gió đêm phất qua, cánh hoa bay xuống mặt nước, của chút buồn man mác, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Không biết ngồi bao lâu, Hạ Tử Khâm mới đưa tay nhấc ống nghe trên bàn lên, nhấn xuống một dãy số quen thuộc. Một lát sau, điện thoại kết nối, âm trở vang lên 7-8 tiếng, được nhận lại là một giọng nữ quen thuộc. Chỉ vừa nghe một âm tiết, Hạ Tử Khâm liền nhanh chóng ngắt máy. Ở một âm nề đây, Hạ Tử Khâm có thể nhận ra là Hỗn Huyết mỹ nữ tên gọi Jennifer gì đó. Ngày hôm qua cô lúc gọi điện thoại, anh còn nói đang ở nước Pháp, hôm nay đã về. Hạ Tử Khâm chợt không muốn nghĩ thêm nữa, hai người đã lâu không có ân ái, hình như hơn 1 tháng rồi. Nhưng thực ra mà nói, trong hơn 1 tháng này, thời gian bọn họ ở chung cũng rất ít, từ nóng đến lạnh hình như cũng chỉ cần 1 tháng mà thôi. Hạ Tử Khâm đột nhiên cảm thấy ký ức ngọt ngào kia giống như một giấc mộng không có thật. Anh thương, cô thương anh, cũng rất muốn tin tưởng anh, nhưng cơ sở xây đắp nên niềm tin này bây giờ càng trở nên yếu ớt hơn. Điện thoại trên bàn vang lên, trong đêm tối có chút chói tai, một tiếng cố chấp vang lên, thật lâu mới ngừng, tiếp đó là di động của cô. Hà Tử Khâm cuối cùng vẫn nhận. Sao có thể trễ này còn chưa ngủ? Bên kia chuyển đến thanh âm bá đạo mà trầm thấp của Tịch Mạc Thiên. Hạ Tử Khâm thậm chí có thể tưởng tượng ra bộ dạng anh đang cầm điện thoại cau mày, đoán chừng cảm thấy cô rất phiền. Tử Khâm, Tử Khâm. Tịch Mặc Thiên kêu 2 tiếng. Vừa rồi là em gọi cho anh à? Hạ Tử Khâm ừ 1 tiếng. Không có việc gì, em muốn gọi cho Mạch Tử, nhưng hình như là lầm số rồi. Bên kia trầm mặc mấy giây, từ trong loa mơ hồ truyền đến âm thanh nam nữ huyên náo cùng tiếng nhạc. Hạ Tử Khâm cắn môi. Tịch Mặc Thiên, ngày mai em muốn về thăm mẹ viện trưởng, đoán chừng sẽ ở bên đó vài ngày, anh có gì bận thì làm đi, em ngủ trước đây. Trong điện thoại di động truyền đến âm máy bận. Tịch Mặc Thiên cau mày, tiểu nha đầu có chút không đúng, đang muốn gọi lại lần nữa, Jennifer từ trong phòng đi ra. Đi ra, mau vào đi, sao anh lại đứng ở ngoài này? Không nói lời gì, kéo anh đi vào. Làm ăn khó tránh khỏi việc gặp phải những buổi xã giao không thoát thân được. Hơn nữa hiện tại trên tay Tịch Mặc Thiên là một hạng mục mới được khởi động, không có hợp đồng quan trọng này, những gì trước đó làm tất cả đều là uổng phí. Nếu như hạng mục mắc cạn vào lúc này, nhân lực, thời gian, thậm chí tiền bạc, tổn thất không thể đo lường. Tìm được Jennifer giúp một tay cũng đơn thuần do đúng dịp. Jennifer là bạn học lúc anh còn ở Harvard, xinh đẹp, phong tình, hai người cũng đã từng lui tới. Jennifer là nữ sinh lớn lên ở Mỹ Quốc, những phương diện khác có cái nhìn rất mở. Hơn nữa, về sau Tịch Mặc Thiên lại phát hiện lúc đang kết giao cùng mình, đồng thời Jennifer vẫn cùng mấy người đàn ông khác duy trì quan hệ. Anh tự nhận thức mình không sự độ lượng lớn như vậy, liền đưa ra yêu cầu chia tay. Tách ra không bao lâu, trong nhà Tịch Mặc Thiên gặp chuyện không may, thôi học về nước. Quãng thời gian này cũng trôi vào quên lãng, không nghĩ tới đã qua nhiều năm lại gặp nhau ở thành phố C. Hơn nữa, cho tới giờ khắc này Tịch Mặc Thiên mới biết bối cảnh bên mẹ của Jennifer tương đối lợi hại, cô chủ động muốn giúp một tay. Hơn nữa, Tịch Mặc Thiên cũng có ý định kéo cô vào Tịch Thị dốc sức. Dù sao Jennifer ngoại trừ cuộc sống riêng có chút rối loạn, quả thực chính là một người phụ nữ có năng lực. Về phần đoạn tình cảm kia của bọn họ đã sớm thành quá khứ, ít nhất

Vừa đi ra khỏi phòng bếp nhỏ, mẹ viện trưởng liền đưa điện thoại cho cô. Chút nữa đã quên, lúc con mới vừa ngủ, điện thoại liền vang, ta sợ đánh thức con nên đã tắt đi. Bây giờ con gọi lại xem, không chừng có chuyện gì, người ta tìm không thấy con lại sốt ruột. Hạ Tử Câm nhận lời, hơi chần chừ nhấn nút. Máy vừa mới mở, tiếng chuông liền vang lên. Hạ Tử Khâm nhìn ba chữ Tịch Mạc Thiên hiện hiện trên màn ảnh, ngây ngẩn một hồi. Sao không nhận? Hạ Thục Nhàn mở miệng nhắc nhở cô. Hạ Tử Khâm ử một tiếng, cầm điện thoại, đi đến dưới tàng cây bên ngoài viện mới nhận. Sao lại tắt máy? Tịch Mạc Thiên day day huyệt thái dương, uống rượu có chút nhiều. Ngày nay thiếu chút nữa, khiến anh sốt ruột muốn chết. Trừ lần đầu tiên gọi được, thời gian gọi còn lại đều là tắt máy. Nếu như không phải hội nghị hôm nay thật sự quan trọng, anh hận không thể nhanh chóng lái xe đi. Nhà đầu này thật đúng không thể làm cho anh an tâm được chút nào. Hơn nữa thân thể bây giờ của cô. Hạ Tử Khâm đổi di động qua tay khác, mở miệng giải thích. Em ngủ quên, mẹ viện trưởng sợ quấy rầy đến em, liền tắt máy. Bên kia Tịch Mặc Thiên trầm mặc bộ lát, giọng nói hơi hỏa hoãn dịu dàng mở miệng. Sao lại muốn về? Muốn ăn thức ăn do mẹ viện trưởng nấu. Hạ Tử Khâm ngồi ở trên băng ghế dưới tàng cây, chân vô thức cọ sát lên mặt đất, khẽ mở miệng, vô cùng bình tĩnh, giống như một người có tâm trí kiên định thì trong lòng cũng chẳng có gì phải hốt hoảng nữa. Buổi tối ăn cái gì? Đã ăn bao nhiêu? Thanh âm của Tịch Mặc Thiên truyền tới từ bên kia, có lẽ là do qua điện thoại nên nghe thấy phi thường ấm áp. Hạ Tử Khâm cắn môi một cái, hồi lâu mới thốt ra một câu. Tịch Mặc Thiên, anh có bận không? Đi ra, sao anh lại ra đây? Vào đi, đang chờ anh đó. Một giọng nữ quen thuộc từ đầu bên kia truyền đến, hình như là Tịch Mặc Thiên đã nói gì đó với đối phương rồi lại hỏi tiếp. Khi nào em về, anh nói lão Lưu qua đón em. Hạ Tử Khâm trầm mặc một lát. Em muốn ở lại thêm vài ngày, anh bận thì đi đi. Hơn nữa, em có chân, em sẽ tự trở về. Trong điện thoại truyền đến tiếng đồ đồ, Tịch Mạc Thiên lặng đi mấy giây. Hình như là nha đầu có chút tức giận, là bởi vì gần đây anh bận rộn nên lạnh nhạt với cô ư. Chờ qua khoảng thời gian này, sẽ ở bên cô nhiều hơn vậy. Chương 37. Hạ Tử Khâm nhìn điện thoại di động xuống, ngẩn người hết nửa ngày, cho đến khi một cái áo khoác choàng lên người mới hồi hồn. Hạ Thục Nhàn khe khẽ thở dài. Tuy nói đã vào xuân nhưng mà ban đêm nơi này vẫn rất lạnh, đừng ngồi ở đây nữa, đi vào nhà thôi. Hạ Tử Khâm gật đầu một cái, đứng lên, nghiêng mặt tựa vào vai mẹ viện trưởng. Về sau con sẽ ở đây bồi người được không? Hạ Thục Nhàn sửng sốt, vỗ lên trán của cô một cái. Nói càn, đã lớn rồi sao có thể cả đời đi theo bên cạnh mẹ? Con có cuộc sống của mình, vô luận như thế nào, mẹ cũng đều hy vọng con có thể hạnh phúc bình an. Chỉ là có những lúc khó tránh khỏi không được như ý, nhưng mà không như ý rồi, phải nên tận lực giữ vững bình tĩnh, thản nhiên, nhưng không lạnh nhạt. Nếu có thể làm được như vậy thì chính là qua cơn bĩ cực đến ngày thái lai rồi. Hạ Tử Khâm nghiêng đầu nhìn mẹ viện trưởng, cho tới bây giờ bà đều luôn có một loại trí tuệ có thể biến mục nát thành thần kỳ. Mẹ, con cảm thấy người thật thông minh, còn mình thì rất ngu ngốc. Nếu như con là con gái ruột của người thì tốt rồi, có lẽ có thể thừa kế được một nửa trí tuệ của người. Sống lưng Hạ Thục Nhàn hơi cứng lại, kéo cô vào nhà, ấn lên trên ghế salon trong phòng khách nhỏ, vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa bên tai cho cô. Tử Khâm của chúng ta một chút cũng không ngốc, có chủ kiến riêng rồi, kết hôn, thậm chí là chuyện phẫu thuật cũng gạt mẹ, thật sự là đáng đánh. Hạ Tử Khâm áy náy, chôn đầu vào trong ngực mẹ viện trưởng. Ngài đây là định tính sổ sao? Hạ Thục Nhàn lắc đầu một cái, chỉ là cảm thấy người làm mẹ như ta đây rất thất trách. Đúng ra thì khi còn bé, lúc phát hiện con có bệnh nên nhanh chóng làm phẫu thuật. Nói xong bà thở dài, Hạ Tử Khâm đá văng đôi dép dưới chân, nằm lên trên ghế salon, gác đầu lên chân mẹ viện trưởng, ngẩng mặt nhìn bà. Khi đó cô nhi viện chúng ta đang khó khăn, sao có tiền làm phẫu thuật cho con được? Thật ra thì không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là do Tịch Mặc Thiên quá lo lắng thôi. Hạ Thục Nhàn cúi đầu nhìn cô hồi lâu, nhà đầu này Về đây cả ngày rồi, đến bây giờ mới có chút tinh thần như vậy. Ánh mắt bà hơi mờ đi. Vợ trước của Tịch Mạc Thiên hình như là Thiên Kim Vinh Thị. Hà Tử Khâm buồn buồn trả lời. Vâng, là Vinh Phi Loan, một thiên kim tiểu thư vô cùng mỹ lệ, ưu nhã, xuất sắc. Vận đổi sao rời, nhắc tới Vinh Phi Loan, Hà Tử Khâm vẫn có chút chua xót, chợt nhớ tới vị hỗn huyết mỹ nữ gặp phải trong khu thương mại kia. Hạ Thự Khâm cắn cắn môi. Trước kia không biết rằng Tịch Mặc Thiên có nhiều nợ phong lưu như vậy, người phụ nữ đó mới chắn chắn thế, hơn nữa còn có khuy tay áo của Tịch Mặc Thiên. Hạ Thự Khâm lật người úp mặt vào trong, đưa tay ôm lấy eo mẹ viện trưởng. Anh ấy chưa bao giờ nói yêu con, tuy rằng anh ấy đối với con rất tốt, nhưng cho tới bây giờ con vẫn không thể xác định được anh ấy có yêu con không. Công việc của anh ấy rất bận rộn, thói quen của anh ấy là không hay giải thích nhiều với con. Anh ấy chê con hay đoán mò, suy nghĩ lung tung. Thật ra thì tự con cũng rất phiền điểm này của mình. Nhưng là có một số việc con không có cách nào bắt buộc mình phải nhắm một mắt, mở một mắt được. Con tự nhận đời này con sẽ không làm được. Con chính là một người ích kỷ, thích ăn dấm hay ghen tị. Mẹ, người nói con nên làm thế nào? Tử Khâm trong ngực vẫn giống như Tử Khâm khi còn bé, có uất ức khổ sở gì sẽ chôn vùi vào trong ngực bà, bộc bạch ra hết. Thanh âm yếu ớt mềm mại, chẳng qua là nội dung khi đó thường chỉ là những chuyện vụn vặt của trẻ nhỏ, bây giờ lại biến thành phiền não trong tình yêu, trong hôn nhân, giống như ở trong một lúc bất chi bất giác. Cô gái nhỏ bà nghĩ vĩnh viễn không lớn kia thoáng chốc trưởng thành. Hà Thục Nhàn vỗ vỗ lưng Tử Khâm, không nói gì, chỉ ngồi nghe những lời than thở của cô. Còn có Vinh Phi Lân đáng ghét, hiện tại con vẫn không biết rốt cuộc là mình đã trêu chọc vào anh ta lúc nào, mà anh ta lại cứ hai ngày ba bữa tới tìm gây phiền toái. Đây là chuyện mà con có nghĩ nát óc cũng không thông. Anh ta giống như âm hồn bất tán, đi theo sau lưng. Con vừa cảm thấy yên tĩnh được mấy ngày, anh ta liền nhảy ra gây náo động, lại luôn miệng nói yêu thích con. Anh ta yêu thích con là chuyện của anh ta, nhưng mà con không thích anh ta, chẳng lẽ cũng sai sao? Anh ta cứ luôn hành động như không muốn con được hạnh phúc, không phá hư là không được vậy. Hạ Thủ Nhàn sửng sốt, còn nói Vinh Phi Lân có phải Vinh Thị Tập Đoàn đại thiếu gia? Hạ Tử Khâm ngẩng đầu lên, bĩu bĩu môi, tên đại thiếu gia đáng ghét, trước kia con còn cảm thấy anh ta là người tốt, sau này lại không biết bị chúng phải tà gì rồi. Hạ Thục Nhàn bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Cậu ta thích con à? Là loại tình cảm nam nữ kia ư? Mẹ Hạ Tử Khâm, mặt Hạ Tử Khâm có chút hồng. Anh ta nói như vậy nhưng con lại cảm thấy anh ta rất đáng ghét. Nghe Tịch Mạc Thiên nói lúc nhỏ anh ta không có mẹ, lớn lên cùng chị của mình, trước kia là yêu chị, bây giờ là cố chấp không thể nói lý. Hạ Tử Khâm nói rất nhanh, đem tất cả uất ức cùng khổ sở trong bụng mấy ngày qua giống như cây đậu bị cưa ngã rào rào đổ ra. Xong rồi, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, không chút để ý tới vẻ mặt của Hạ Thục Nhàn lúc này. Nửa đêm, Hạ Tử Khâm bị nghẹn nước tiểu tỉnh. Một tháng gần đây, không biết sao nửa đêm luôn muốn đi nhà vệ sinh. Cô mơ mơ màng màng, mở mắt ra, ngồi dậy phát hiện bên cạnh trống không. Mẹ viện trưởng đâu rồi? Cô dụi dụi mắt, xuống đất, đạp lên dép, vừa mở phòng ngủ ra thì nhìn thấy mẹ viện trưởng đang ngồi trên ghế salon, khom người cầm phích nước nóng, đổ ra chén trà. Tay hơi run rẩy, hơn phân nửa bị vẩy ra ngoài, bà để phích nước nóng xuống, lấy ra một bình thuốc nhỏ từ trong túi áo ngủ, lắc mấy viên đưa vào miệng, bưng chén lên uống một ngụm nước. Mẹ, người uống thuốc gì vậy? Hạ Thủ Nhàn theo bản năng muốn giấu bình thuốc đi, nhưng tay còn có chút run rẩy, không nghe kịp sự điều khiển của lý trí. Bang một tiếng, chiếc bình rơi xuống, những viên thuốc màu trắng nho nhỏ vãi đầy trên mặt đất. Bà đưa tay muốn nhặt, tay lại vẫn đang không ngừng run rẩy, lượm mấy lần cũng không nhặt lên được. Hạ Tử Khâm xông tới, cầm bình thuốc lên, nương theo ánh đèn đọc tên nhãn hiệu, đều là chữ nước ngoài. Nhưng ở trên cùng có một hàng chữ tiếng Trung cô có thể đọc được. Acid chlorhydric. Vì viết tiểu thuyết nên cô từng đi tìm tư liệu về phương diện này. Thuốc này cô cũng không xa lạ, là thuốc giảm đau loại mạnh, thường dùng cho bệnh ung thư giai đoạn cuối. Bệnh ung thư, những từ này vừa chui vào trong đầu của Hạ Tử Khâm, toàn thân cô lạnh ngắt. Ba chữ này đại biểu cái gì? Sợ rằng không ai không biết. Hạ Tử Khâm quay đầu, chạy vào trong phòng, dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo, cầm áo khoác của mẹ viện trưởng bước ra ngoài. Bây giờ chúng ta phải đi bệnh viện. Thanh âm kinh hoàng có chút run rẩy. Hạ Thục Nhàn đè cô ngồi xuống chiếc ghế salon, gắng sức khuyên nhủ. Hiện tại đã quá nửa đêm, chỗ này cũng không tiện gọi xe. Tử Khâm, con đừng tự hù dọa mình. Mẹ không có việc gì, thật sự là không có việc gì đâu. Hạ Tử Khâm oa một tiếng khóc giống lên. Sao lại không có việc gì? Người còn gạt con, thuốc này căn bản không phải là dùng cho bệnh nhân bình thường. Không có xe, đúng rồi, có xe. Hạ Tử Khâm lấy di động ra, run rẩy nhấn số gọi cho lão Lưu. Hạ Thục Nhàn biết rõ, đứa nhỏ Tử Khâm này bình thường nhìn rất ngây thơ ôn hòa, nhưng khi đã cố chấp, ai cũng không ngăn được, bao gồm cả bà. Mà thực tại, bà cũng không có cách nào đi cản cô. Lúc lão Lưu tới, Hạ Thục Nhàn đã ngất đi. Khi Mạch Tử chạy tới bệnh viện, trời mới tờ mờ sáng. Cô nhanh chóng chạy lên khu theo dõi bệnh nhân, vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Tử Khâm ngây người, ngồi ở bên giường cạnh cửa sổ, nhìn chằm chằm mẹ viện trưởng không chớp mắt. Phía ngoài, trên bầu trời vừa xuất hiện những tia nắng ban mai, xuyên qua lớp cửa thủy tinh, chiếu lên khuôn mặt cô, tạo thành một vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Tựa như trong chớp mắt, cô đã biến thành một bức tượng sáp, không có sinh mệnh. Mạch Tử đi tới nhẹ nhàng gọi một tiếng, Tử Khâm. Mắt Hạ Tử Khâm kẽ động, cô ngẩng đầu lên. Nước mắt cố nén một đêm, lúc này rốt cuộc không nhịn nổi nữa, ào ào rớt xuống. Mẹ viện trưởng ngã bệnh, bệnh rất nghiêm trọng, đã nghiêm trọng như vậy rồi. Đến bây giờ, người vẫn không chịu nói cho chúng ta biết, nếu như hôm qua mình không về, mẹ không chừng... Mạch Tử ôm lấy cô, nghiêng đầu nhìn Hạ Thục Nhàn đang ngủ say trên giường bệnh, hô hấp vẫn đều đặn, mang theo cảm giác an tường ấm áp như trong quá khứ. Dì chuyền trong bình còn hơn phân nửa, Mạch Tử bèn nhờ bên dì bên cạnh giường nhìn giúp một chút, rồi kéo Hạ Tử Khâm ra khỏi phòng theo dõi bệnh nhân. Đứng ở trong hành lang, nhỏ giọng hỏi, rốt cuộc là bệnh gì? Trong điện thoại cậu nói không rõ. Nước mắt Hạ Tử Khâm lại rớt xuống. Ung thư gan, bác sĩ nói đã là giai đoạn cuối, bảo chúng ta chuẩn bị tư tưởng, nhiều nhất chỉ còn 3 tháng. Điều bây giờ có thể làm chính là cố gắng giảm bớt khổ sở cho người. Mạch Tử lặng đi hồi lâu thì thảo nói, sao có thể như vậy chứ? Mẹ viện trưởng vẫn đang rất khỏe mạnh, hơn nữa trước đó cũng không có chút triệu chứng nào mà. Hạ Tử Khâm lau nước mắt, đó là mẹ viện trưởng gạt chúng ta. Bác sĩ nói bệnh này của người đã không phải là chuyện ngày một ngày hai rồi, cho nên mẹ viện trưởng mới bắt đầu xử lý những vấn đề của cô nhi viện. Mạch Tử chợt hiểu ra. Mạch Tử, mình muốn chuyển mẹ viện trưởng đến bệnh viện Tịch Thị, bên kia điều kiện tốt hơn, dễ dàng chăm sóc cho người. Vừa rồi mình đã gọi điện cho viện trưởng, bọn họ sẽ nhanh chóng đến đây nhận người. Lúc Tịch Mặc Thiên biết được tin tức Hạ Thục Nhàn đã được đưa vào phòng VIP trong bệnh viện Tịch Thị, là sở viện trưởng trực tiếp gọi cho anh. Lúc này Tịch Mặc Thiên mới phát hiện ra chuyện có chút nghiêm trọng. Cô vợ nhỏ của anh bây giờ không phải chỉ có chút kỳ lạ, mà là nghiêm túc muốn chiến tranh lạnh với anh. Chuyện lớn như vậy cũng không nói cho anh biết. Tịch Mặc Thiên không tìm được Tử Khâm ở phòng bệnh. Mạch Tử nói cô đi lấy nước, Tịch Mặc Thiên lại đến phòng vệ sinh, cũng chỉ là vô ích. Tìm một vòng, cuối cùng đến cuối hành lang ở khu nghỉ dưỡng mới nhìn thấy cô. Cạnh tay là một vích nước nóng nóng lớn. Cô thất hồn lạc phách, ngồi trên ghế cúi đầu, tóc dài khẽ rủ xuống che kín khuôn mặt nhỏ. Không biết cô đang suy nghĩ gì, nhưng lại có một loại tuyệt vọng thật sâu toát ra từ trên người cô. Tự khâm như vậy khiến lòng Tịch Mặc Thiên đau đớn. Bóng dâm che kín ánh sáng trước mắt, Tử Khâm ngẩng đầu lên. Tịch Mặc Thiên đang ở trước mặt cô, ngũ quan mơ hồ, ẩn trong bóng tối. Anh đứng đó tựa như một ngọn núi cao lớn, an toàn. Hạ Tử Khâm phát hiện mình rất không có tiền đồ, muốn lập tức nhào vào trong ngực anh. cái gì cũng không quan tâm nữa, nhưng cô vẫn cố cắn môi chịu đựng, không muốn không có cốt khí như vậy. Tịch Mặc Thiên thở dài, ngồi xổm xuống, vươn tay ôm cô vào trong ngực. Anh phải làm gì với em bây giờ?